Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Hòa Thượng cùng chư đại Đức Tăng, hôm nay ngày mùng 4 tháng 2 năm Quý Tỵ, con tên Tạ Sa Ngọc xin dâng lên lời thắc bạch. Sanh tử lẽ là lẽ đương nhiên ở thế giới hiện tượng này, vì từ xưa đến nay không ai sống ngoài mà không chết. Thế nhưng qua các bài pháp mà sư thường thuyết giảng rằng trong cái sinh tử ấy là có cái vô sanh bất tử, chính vì lẽ đó hôm nay con thành tâm thiết lễ trai tăng cúng dường bát ngôi báo, không ngoài mục đích thỉnh cầu sư hoan hỷ trùng tuyên lời Phật dạy, nhằm khai thị cho chúng con biết phải làm như thế nào ngay trong cuộc sống hiện tại để có thể nhận được lại được cái bất tử ấy khi thọ mạng chấm dứt. Hôm nay con cũng là ngày cúng tất đầu tiên của mẹ con xin hồi hướng hết phước báo có được trong buổi cúng dường trai tăng hôm nay, kết hợp với hồng đức của Hòa Thượng cùng chư đại Đức Tăng để cầu siêu cho bà Kha Thị Sải pháp danh Như Tăng, từ dần ngày 27 tháng Giêng âm lịch năm Quý Tỵ, hưởng dương 55 tuổi, sớm được vãng sanh về xứ cực lạc của Đức Phật A Di Đà. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Hòa Thượng cùng chư đại Đức Tăng, hôm nay là ngày mùng 4 tháng 2 năm Quý Tỵ. Con pháp danh là Ngọc Tuyết, xin dâng lên lời tác bạch. Sanh già bệnh chết là một chuỗi tiếp nối khổ đau đối với chúng sanh trong cõi ta, trong ba cõi, và việc cầu an cầu siêu cùng nhằm vào vấn đề này qua rất nhiều bài pháp do Hòa Thượng thuyết giảng, con được biết để thoát khỏi cái vòng lẫn quẩn đó thì ngoài tự việc tự lực là chủ yếu, cũng còn có thêm tha lực nữa. Hôm nay nhân kỳ thất thứ bảy của ông bạn của con thành kính thiết lễ trai tăng cúng dường tam bảo nhằm mục đích hồi hướng phước báo có được, kết hợp với tha lực của Hòa Thượng cùng chư đại Đức Tăng đến với vong linh của ông khu lễ pháp danh là Thiện Tâm, lâm chung ngày mùng 10 tháng 12 âm lịch năm Nhâm Thìn, hưởng dương 54 tuổi, và vong linh của quyền thất tổ của ông khu lễ pháp danh là Thiện Tâm để được vãng sanh về thế giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà nói riêng, cũng như tất cả chúng sanh trong pháp giới, kẻ âm được siêu thoát và người dương được nhẹ nhàng thơi thới. Xin ơn trên chư Phật chứng minh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch Hòa Thượng, chư đại Đức Tăng cùng pháp hội đạo tràng Tịnh Xá Ngọc Vân, hôm nay là ngày mùng 4 tháng 2 2013 âm lịch, gia đình con có duyên lành cùng Phật pháp đã được sự chứng minh của Hòa Thượng cùng chư tăng cho phép con thiết lễ trai tăng cúng dường tam bảo để cầu siêu cho anh con là Võ Hùng Sơn mất ngày 6 tháng 3 2012 âm lịch, hưởng dương 58 tuổi, được siêu sanh Tây Phương Cực Lạc. Sanh tử là lẽ thường nhiên, tùy theo nghiệp lực phước báo sự tạo tác của mình trong quá khứ cũng như hiện tại mà tuổi thọ có thể kéo dài hay ngắn, siêu hay đọa, chết an lạc hay bất an đều do mình tạo ra cả. Kính bạch sư, anh con do vì thiếu sự tu tập hiểu biết lại nông cạn, không được gần gũi tam bảo cùng thầy sáng bạn lành, trong một phút giây nào đó thiếu sự suy nghĩ, không kiềm chế được mình và tự giận mà chết. Đến nay cũng được giáp năm, linh hồn thường hay lãng vãng trong nhà và mượn xác thân của bà mẹ mà nhập vào, không siêu thoát được. Và con hỏi anh con ý muốn gì, có muốn được trai tăng tại Tịnh Xá Ngọc Vân không, để linh hồn nội mỗi ngày nghe được pháp, nghe được tiếng niệm Phật A Di Đà, chờ một ngày nào đó đủ phước lành mà được siêu thoát thì anh con vui vẻ đồng ý. Vì vậy mà ngày hôm nay đây Nhân buổi lễ trai tăng, gia đình con kính xin sư cùng chư tăng với đạo hạnh thanh tịnh được báo như hải, chú nguyện hồi hướng công đức cho anh con, cũng như thỉnh sư giảng dạy pháp lý cho linh hồn anh con cùng tất cả mọi vong linh nơi đây nghe được bài pháp này liền được siêu thoát. Vậy con xin đại diện gia đình hết lòng biết ơn Tam Bảo, con xin kính chúc cho sư và chư tăng được dồi dào sức khỏe, tu hành tinh tấn, chóng mau thành tựu đạo quả. Nam mô A Di Đà Phật. Kính lạy Đức Thầy Thích Ca Mâu Ni Phật, Mô Phật. Thì hôm nay cũng có duyên lành về Phật Pháp, mà cũng là ngày mùng 4 tháng 2, mới Tết đây giờ tháng 2 rồi đó. Phật tử phải cố gắng, không khéo rồi thời gian qua cái đạo quả không có. Thì hôm nay cũng có Phật tử ở Bạc Liêu cũng như ở Trà Vinh đây, thì cũng trai tăng tất cả là ba chủ. Tôi xin đọc cái phương danh. Thì chủ thứ nhất là Phật tử Kha Thị Sải, pháp danh là Như Tăng, hưởng dương 55 tuổi, lâm chung ngày 27 tháng Giêng năm Quý Tỵ. Thì cô này thì tôi biết đấy. Thì ông bạn thì sắc mắt, không biết cổ có siêu hay không. Thì cái đó đúng ra là hỏi cổ mới đúng. Thì hôm nay cổ có đến đây đấy. Thì cái linh hồn nó không có chết. Đúng ra con người không có chết, mà chỉ thay đổi cái thể xác thôi. Còn linh hồn vẫn là linh hồn cũ. Cái luồng điện linh hồn không bao giờ mất, mà nó mang cái bóng đèn, cái bàn ủi, cái vật máy khác nhau. Còn cái luồng điện bên trong vẫn là luồng điện linh hồn. Hay nói cách khác là cái dòng nước linh hồn không bao giờ mất, chỉ có cái lượng sống, nó sanh, rồi nó già, nó bệnh, rồi nó chết. Linh hồn vẫn là linh hồn cũ. Thành ra lúc còn sống mình tạo cái nghiệp gì thì chết sẽ theo cái nghiệp đó đầu thai. Tôi từng nói thí dụ mình là tay cờ bạc, thì đến nhà kiếm mình không gặp thì vô sòng bài thôi, chứ đi chỗ khác là không có. Tại vì mình mê đó, mình ghiền cái cờ bạc. Còn nếu là người Phật tử thì đến nhà không có thì vô chùa hoặc tịnh xá. Thì cái chết cũng vậy, mình sống mà là người Phật tử thì không bao giờ chui vào cái đầu con chó hay là gia đình cờ bạc, không có vấn đề đó. Trừ một hai trường hợp ngoại lệ, thì cái đó Phật tử phải học hỏi. Bởi vì nó có bốn trường hợp trong vấn đề cận tử nghiệp, tức là chết rồi, hít vô không thở ra, thì cái tư tưởng nào cuối cùng mình sẽ đầu thai theo đó. Thành ra cuộc sống mình, thí dụ mình đến tỉnh xá niệm Phật 24 giờ, mình đến đó 18-20 tiếng, còn 3-4 tiếng mình không đến, thì có thể mình suy nghĩ những điều ác. Và khi mà niệm Phật thì những cái quá khứ hôm qua, 1-2 năm trước, hoặc là cái kiếp trước vẫn còn trong đó. Thí dụ quý vị ngồi đây chưa chắc là tôi nói quý vị nghe tôi hoài, một chút rồi nó xen vô cái khác. Không biết ở nhà mấy đứa nhỏ nào sao, không biết cô bạn bữa nay đi dạy hay đi nghe pháp về chưa, hay là ngày mai là phải đi đám dỗ, mốt mình phải đi đám cưới, nó quay lại. Thì cái đó đạo Phật kêu là tạp niệm, cái nghiệp lăng xăng. Mình ngồi đây mà không nghe ông sư nói, có lúc nó phóng nghe cái chuyện gì rồi quay lại. Thì có khi Phật tử hỏi nãy sư giảng cái đó tôi không biết, tôi lo tôi nhớ tới chuyện gia đình tôi thôi. Thì con người như vậy là con người sống ở trong đau khổ. Thì Đức Phật mới dạy nhất niệm, tức là mình ở đây nghe sư giảng một tiếng thì tâm mình phải ở đây một tiếng. Thì cái đó là cái khó khăn, thì chúng tôi sẽ nói tới. Thì ở đây thì cô Kha Thị Sải thì tôi biết, bởi tôi truyền giới cho cổ mà, pháp danh là Như Tăng, thì tất nhiên là cổ có cái hiểu đạo. Tôi rất mừng. Thì hôm nay nếu mà cổ giảng sanh về cõi trời thì tôi không đồng ý. Tôi muốn cõi về cõi Phật thôi. Cõi trời thì phước báo, sung sướng, hạnh phúc, thanh nhàn, an vui của cõi trời. nhưng mà hết phước rồi dẫn xuống bốn đường ác. Hễ có ngày thì phải có đêm, còn cõi Phật không có vấn đề đó. Nhưng nếu mà cõi gì cõi trời, cõi phát tâm A Di Đà, cõi Phật thì không thể về được, trừ ra tánh nhập lưu nhất vãng lai bất lai cũng phải phát phát nguyện thôi, chỉ có mình A La Hán là tự lực có thể về. Thành ra nếu mà đã về cõi trời thì cõi phát tâm A Di Đà đến rước cõi về cõi Phật. Cõi Phật tức là giáo hội về đó tu, nhưng mà đi thẳng tới quả Như Lai chứ không còn lên xuống nữa, ở đó không có vấn đề ngày đêm, mà tất cả chỉ là hào quang thôi. Thì tôi nói đại khái như vậy, thì tôi tin tưởng là cô này về cõi trời. Nhưng mà về cõi trời thì hôm nay cô xuống đây, cô nghe Pháp thì cô về cõi Phật thôi. Còn nếu cô về cõi Phật rồi nghe Pháp thì cô lên cao hơn nữa, thì đó là chắc chắn như vậy. Còn người thứ hai thì tôi không biết, là Khưu Lễ, pháp danh là Thiện Tâm, hưởng dương 54 tuổi, kỷ hợi, lâm chung ngày 10 tháng Chạp âm lịch năm Nhâm Thìn, thì tôi không biết ông này. Còn người thứ ba, Võ Hùng Sơn, 58 tuổi, mất ngày 6 tháng 3, 2012, thì tôi cũng không biết, nhưng mà cô Thiện Chí thì tôi rành, thì có trình bày là chết một cách tức tuổi, tự tử bằng cái sợi dây, tức là thầm cổ mà chết đấy. Thì cái này là nó khổ vô cùng, chết rồi xuống địa ngục ngạ quỷ thôi, chứ không thể sanh về cõi trời được. Nhưng với cái sự mà hiểu biết của cô Thiện Chí, nhờ Trư Tăng như vậy thì cái linh hồn ông cũng tới đây thôi. Bởi cái linh hồn thì nó không có chướng ngại, núi sông vách đá gì nó xuyên qua hết. Thì chúng ta cũng vậy, nhưng mà chúng ta không để ý. Chúng ta phải nắm cái linh hồn ngay bây giờ và tại đây, làm chủ được nó. Đó là cái điều quan trọng nhất mà chúng ta không hề biết. Chẳng hạn mà nói thấy bằng mắt, nghe bằng tai, ngửi bằng mũi, nói bằng miệng, đi bằng chân, trật lất. Do cái trật đó mà chúng ta có đau khổ hoài. Chúng tôi nói mắt là của tôi, tai là của tôi, thân này là của tôi. Nếu của tôi thì tôi phải giữ nó. Thân này đừng có bệnh thì nó không bệnh, mà đằng này nó vẫn bệnh. Thân đừng già, nó vẫn già. Thân này đừng chết, nó vẫn chết. Như vậy là của tôi làm sao được? Của tôi là tôi phải điều khiển nó. Thành ra chúng ta không hiểu mà chúng ta mới lang thang mãi. Thì cô Kha Thị Sải thì có hiểu biết rồi, vì cô có đến nghe Pháp tôi và thọ giới tôi. Còn ông Võ Hùng Sơn thì chả biết gì hết. Thì bữa nay mai ra ông có thể biết, thì ông có thể giảng sanh, tức là không còn ở trong gia đình để mà nhập cái thần thức vào người mẹ. Thành ra tội nghiệp cho bà mẹ. Cái thân của bà làm chủ, bây giờ ổng đuổi ra, ổng mượn cái thân tạm, cái thân mà hai chủ, thì vô tình là mình bất hiếu. Chẳng những không trả hiếu mà lại bất hiếu, thì bà mẹ tất nhiên là cái thần thức cũng yếu. Ổng phá như vậy, thì hôm nay nghe bài pháp này ổng có thể đi, không còn phá nữa. Mà đi về đâu? Về cõi trời tôi không muốn, phải về cõi Phật. Mà ổng tự lực không thế nào về được. Cái định lực yếu quá, cái hiểu biết yếu, mà thắt cổ một cái rồi là cái thần thức này là xuống bốn đường ác rồi, chứ không thể sanh làm người được, không thể làm trời được. Thì Đức Phật này rất từ bi, muốn vậy thì phải đọc kinh Địa Tạng. Cái bổn nguyện của Địa Tạng là độ địa ngục ngạ quỷ súc sanh Atula lên cõi trời, chứ không đưa qua cõi Phật được. Thì mỗi người có một cái bổn nguyện riêng, tức là cái nguyện lực của mình đấy. Thì A Di Đà mới hứa rằng ai về cõi trời hưởng phước mà không muốn thành Phật, siêu hết cả vấn đề sanh tử, thì phát nguyện Ngài sẽ tiếp dẫn. Còn bốn đường ác là Ngài không tiếp dẫn được. Bốn đường ác chẳng hạn đi sát sanh, trộm cắp, không ăn chay, còn thích tiền bạc, còn thích vợ con, thì vào cái giáo hội của Phật Thích Ca là không ở được. Trong giáo hội đó là không có cha mẹ riêng tư, không có tiền bạc, không có ghiền một cái gì hết, thì cái đó tự lực có thể sanh về cõi trời. Còn ghiền là không con giáo hội được. Chẳng hạn Thích Ca Mâu Ni như giáo hội đây, thì tôi chưa phải là Phật, thì cái giáo hội này nó còn lết bết lắm, như là chưa có được là hoàn toàn, nhưng mà cũng được phần nào. Còn nếu quý vị còn ghiền cờ bạc, còn ghiền hút thuốc, còn ghiền vợ con, thì vô đây là không được, không ở được. phải đi ra thôi. Thì cái đó nếu mà dứt những cái ghiền đó kêu là cõi trời, dục giới hoặc là sắc giới. Thì đại khái là như vậy. Thì tôi tin rằng cái cô khai thị sải này thì chắc chắn là ở cõi trời thôi. Nhưng mà ông bạn thì thắc mắc tại sao mà đi phóng sanh là một việc phước báo rất lớn, mà lỡ chết một cách là oan ức, gia đình không ai hay hết. Thì cái đó ông phải đi sâu vào cái giáo pháp. Chúng ta sống đây không phải hiện tại, mà chúng ta còn tất cả cái sống hiện tại là do cái nghiệp ở quá khứ. Chẳng hạn như mình trồng cái hột bình bát 4 năm về trước thì bây giờ mới ăn quả, chứ đâu phải mình bắt gieo bữa nay rồi mai ăn liền, không có cái vụ đó. Phải có thời gian. Thành ra cái tất cả cái quả báo hiện tại mình hưởng đây là do quá khứ mình đã gieo. Còn hôm nay mình làm lành thì đâu có hưởng liền, thì cũng trong tương lai 1-2 năm, 1-2 kiếp thì mới có thể hưởng được. Có khi 1-2 năm, có khi 1-2 kiếp mà còn chưa hưởng nữa. Tại sao vậy? Còn do cái nhân duyên. Chẳng hạn mình có cái hột giống mà mình không gieo, hay là gieo trên đá, nếu hột giống non nó chết liền, hột giống già nó nằm đó nó chờ thôi. Thì có khi mà gieo trúng đất tốt lên thì có thể là 1 năm hay 6-7 tháng nó có. Còn gieo đó mà không trúng đất tốt nó nằm đó có thể là 20-30 năm. Thì cái đó còn nhân duyên chứ làm sao bây giờ. Thành ra con người là phải chuyển nghiệp, tức là con người phải có cái ý chí, phải có sức mạnh. Ý chí là gì? Là dám làm những việc khó làm. Người ta ăn chay hồi xưa giờ ăn mặn hoài, dám dứt khoát để ăn chay, đó là ý chí. Con thú không làm cái đó được. Ý chí là chuyển những cái nhân quả. Con thú không có chuyển. 2 với 2 là 4. Nào, chúng ta thấy như là cái bệnh hột bệnh bát, trồng cây bệnh bát, trái bệnh bát, đây là nhân quả. Con thú không có làm cái gì được hết đó. Con thú mà nó ăn lông ở lỗ 1000 năm với con chim làm tổ. Thì chúng ta hỏi ông bà chúng ta hồi mấy trăm năm trước cũng vậy, bây giờ cũng vậy, và cả 1000 năm sau thì cũng có ổ chim vậy thôi. Cái đó kêu là nhân quả. Còn nghiệp là người ta biết cải sửa. Thì đại khái vậy, hồi xưa mình ăn lông ở lỗ ông bà mình, bây giờ cất nhà lá, rồi nhà ngói, rồi 1 tầng, bây giờ có 100 tầng. Hồi xưa Đức Phật nói cất nhà ở trên bãi biển, trên cát. Nhưng bây giờ thì không đúng, bây giờ ta cất ở trên bãi biển luôn. Tôi đi mũi né vậy, tôi thấy nhà cả 5-7-8 tầng cất ở bờ biển. Bây giờ cái kỹ thuật nó mạnh, nó làm cái nền vững chắc. Hồi xưa thì không có kỹ thuật đó, để làm cất ở bãi cát là phải sập thôi. Thành ra chúng ta thấy là cái gì đúng hôm nay có thể ngày mai không đúng. Hồi xưa là Đức Phật nói mà người tưởng tượng ấy nó cũng như lông rùa sừng thỏ. Bây giờ Trung Quốc có những con rùa mới sanh đó có lông, những con thỏ có sừng. Cuộc đời nó chuyển biến hoài rồi, nói sao bây giờ. Thì cái gì Đức Phật dạy là dạy trong cái thời buổi đó. Thành ra tất cả cảnh giới này đều không có, mà chỉ có trên đầu một cái tâm niệm thôi. Chúng ta phải hiểu cái đó. Mà muốn hiểu như vậy chúng ta phải tu tập, chứ hỏi người khác là trình độ mình kém mình làm sao hiểu được. Chẳng hạn như tôi thường nói, bây giờ Phật tử ngồi đây với tôi là có hay không? Có là sai, mà không có là trật. Có là có với Phật tử với tôi thôi. Còn mấy tụi xì ke ma tí này kia có bao giờ vô đây, có bao giờ chấp nhận cái này đâu. Chẳng hạn như công an có hay không? Mình nói có là sai, không có là trật. Công an chỉ có với tụi xì ke ma tí cờ bạc, cái tụi mà bụi đời. Còn đối Phật tử đâu có công an, có bao giờ quý vị vô đó bao giờ, nếu quý vị giới cho kỹ. Trừ trường hợp quý vị phá giới thì mới vô công an thôi. Thành ra quý vị chưa hề biết cái chỗ công an nhốt như thế nào. Nếu đời sống mình trong sạch, thành ra trên cuộc đời này cảnh giới nào cũng có, mà cảnh giới nào cũng không có. Chẳng hạn như tôi nói nước, thì cái nghiệp người quý vị với tôi đều thấy nước có thể tắm rửa, có thể uống được. Nhưng mà các nhà hóa học thì nước là H2O không có uống được, đó là oxy và hydro. Còn cái nhà điện tử thì là điện tử thôi. Còn tụi thí tộc, thí dụ cá rồi kia thì đó là nhà ở, là không khí của nó. Còn ngạ quỷ thấy nó là máu. Còn cõi trời thì thấy nó là lưu ly. Như vậy cái thấy nào đúng? Cái thấy nào cũng sai hết. Đúng theo cái trình độ cái lớp đó. Cái lớp mẫu giáo thì đọc chữ phải đánh dần. Lớp 4, lớp 5 thì không cần đánh dần mà tập làm văn. Lớp 9, lớp 10 thì làm tác văn, luận văn. Thì ai đúng? Tất cả đều sai và tất cả đều đúng theo cái trình độ của mình. Chúng ta phải hiểu như vậy, đại khái là như vậy. Thì hôm nay thì nói về ông cô Tha Thị Sải thì tôi tin tưởng rằng là cô không có xa đỏ. Nhưng có thể là cô ở cõi trời. Thì nghe hôm nay, rồi chút nữa xong cái bài pháp Phật tử có niệm Phật, thì cô nương cái từ lực của Phật tử này, cô sẽ về cực lạc. Tức là Phật bây giờ phải hiện ra thôi. Thì cái thần thức của cổ, tức là linh hồn ở cõi trời, cổ nhập vào cái hoa sen của A-di-đà. Thế là chúng ta đã xong cái buổi trai tăng ở nay kết quả. Thì một phần lớn là do ở Phật tử và do ở tôi. Cái đó là cái tha lực. Bởi vì Đức Phật đã từng nói một người giữ năm giới, một giới là 36 vị chư thiên ủng hộ mình. Tức là quý vị niệm với cái tâm thanh tịnh thì chư thiên ở cõi trời sẽ hiện xuống giúp mình niệm thêm. Cũng như quý vị không chịu làm cái gì mà nhiều người khuyên bảo quá thì quý vị phải làm theo. Quý vị có cái thần lực. Chẳng hạn như quý vị thấy, nếu người không tu, mỗi người có một cái hào quang. Khi mình giận đó thì hào quang màu đỏ. Người nào đến gần người và hay giận đó thì mình thấy nóng nảy khó chịu. Còn người giữ năm giới, Phật tử mà giữ kỹ năm giới thì hào quang màu trắng là cảm thấy trong sạch an lạc. Còn nếu mà hy vọng mà tu tập tiên thiền định cho sâu thì hào quang màu xanh. Còn mấy vị mà tu Phật thì hào quang màu vàng. Mình lợi mà cảm thấy một sự sảng khoái, một sự an lành, mình muốn ngồi gần vị đó hoài. Còn như công an quý vị đứng xa thì sợ, mà đứng gần thì run. Bị ta tỏa ra cái định lực là hay đánh những phạm nhân. Thành đốc, vì lẽ đó Đức Phật khuyên mình hãy giữ giới. Có những chư thiên xuống đây nghe pháp mà quý vị không thấy. Nhưng mà nếu mình tu cao thì mình thấy. Chẳng hạn như ở trước mặt mình có những vi trùng, nói ra mà nó tích. Nhưng mà đem kiến hiển vi cho quý vị qua hiển vi, quý vị thấy có những vi trùng đầy nhóc trong này. Quý vị hít thở vào phổi đó. Nhưng mà tại sao không bệnh? Vì cơ thể mình chất đề kháng nó mạnh. Quý vị yếu một cái là quý vị bị phổi liền. Mà muốn làm sao đề kháng mạnh thì phải bớt cái dục vọng, phải giữ giới, phải ăn chay, phải có những cái tư tưởng thiện lành. Thì những cái thiện lành nó sẽ chống lại cái vi trùng ác. Thôi đại khái tôi nói vậy ha. Thành ra cái ông Võ Hùng Sơn này, cô Kha Thị Sải, thì là tôi thấy bảo lãm rồi đó. Thì tôi muốn cổ về cực lạc thôi. Thì nghe bài pháp này hôm nay cổ đến đây dưới hình thức linh hồn. Mà linh hồn thì quý vị đầu hàng thôi. Nếu quý vị tu cao một chút, quý vị có thể thấy nó cũng có cái tướng, nhưng mà tướng di tế. Cũng giống như cái vi trùng, nó có tướng. Nhưng mà con mắt phàm quý vị không thấy. Nếu mà có cái kính hiển vi, quý vị sẽ thấy con vi trùng hiện rõ hơn. Cũng như có những cái không thấy, nói về cái kính mà kính lúp, nó có thể làm cho sự vật to lớn và rõ ràng hơn. Còn kính hiển vi nó gấp mấy tỷ lần như vậy nữa. Thành đối với vậy nó không có thì làm sao được. Mà nó có là có gì cảnh giới đó. Mà thật sự nó không có cái hình tướng lớn vậy, mà nó chỉ là hào quang thôi. Chúng ta thấy hồi xưa Phan Thanh Giảng mà đi sứ ở bên Pháp, lúc đó người Việt Nam mình còn lạc hậu. Ông nói ngoài đó người ta xe không có ngựa mà chạy, đèn không đốt mà cháy. Mấy ông quan cười tới lăn tròn ở dưới đất. Đi xa về nói dốc. Thì đúng vậy chứ, mình không thấy tại sao mà xe mà không cần ngựa mà chạy, đèn không đốt mà cháy. Bây giờ chúng ta thấy nó dễ hiểu, còn hồi xưa làm sao hiểu được cái đó. Thành ra những cái mà chúng ta không tin, không chắc là không có. Mình muốn biết có hay không, mình cứ tu tập đi, rồi mình sẽ thấy. Mình sẽ thấy. Nhưng mà tu tập có hai cách. Một là nhờ khoa học bủ bối làm cho mình thấy. Chẳng hạn như bây giờ muốn biết cái phổi này có hư, có vi trùng hay không, thì vô quan tiếng ít là chụp, đem ra thì biết. Còn mấy ông tiên người ta không cần. Người ta dùng cái quan tiếng là ngay con mắt người ta chiếu vào cơ thể, người ta biết người đó bệnh như thế nào. Người ta là cái máy quan tiếng. Thì cái này cao hơn. Thành ra ông Đức Phật mà dẫn ông Nan Đà lên cõi trời, Ngài thấy cõi trời, Ngài thấy đẹp quá, ở ra sướng mà Ngài muốn ở luôn. Đức Phật nói được, ở luôn là khi ông đắc quả đó, ông lên đây ở luôn, đó là cái đắc quả của ông. Còn cái này là ông nhờ Như Lai, Như Lai thấy ra thì ông trở lại phàm phu thôi. Ông nói vậy hả? Vậy là tôi, để tôi về tôi ráng tu. Thì ở cõi trời mấy tiên nó đẹp gấp một cả triệu lần công chúa của ông, công chúa của lòng anh, thì là ông thấy đẹp vô cùng. Thành ra ngày đám cưới ông mời Đức Phật đi đám cưới, Đức Phật kêu ông rửa cái bát, rồi rửa cái Đức Phật đi về, ông chạy theo ông kêu. Đức Phật làm bộ không nghe, cứ đi, ông chạy hoài không kịp. Đi tới tịnh xá rồi, cái là Đức Phật kêu lãnh cái bát mới giảng bài pháp cho ông nghe. Ông thấm, ông nói thôi vì con xuất gia con không về nữa. Nhưng mà lúc đó gần Đức Phật ông thấy một sự an ổn. Tới chừng tối rồi ông xa Đức Phật, ông ngồi thiền, ông nhớ công chúa. Ông nói trời ơi, công chúa của lòng anh nhớ quá, anh không thể ngồi thiền được. Nàng đẹp quá trời đẹp. Mà sáng khi chư tăng không ngồi thiền được, ông la trời suốt đêm. Mới bạch Đức Phật, Đức Phật nói phải, con nói vậy nó phải, Đức Phật cho con hoàn tục, con không tu được. Công chúa đẹp quá mà cái ngày mà đám cưới mà chưa phối hợp, chưa động phòng, Đức Phật kéo con đi như vậy, mà công chúa nhà la trời, con cũng la trời. Đức Phật cho con hoàn tục đi, chừng nào con có gia, có con cái một hai đứa rồi con sẽ xuất gia sao? Đức Phật nói chuyện đó ông còn không? Đức Phật mới thấy vậy thôi, ông đi bác với Như Lai. Đức Phật mới dùng cái thần lực đưa ông lên cõi trời. Cõi trời mấy vị tiên đẹp có tỷ lần công chúa. Thành ra đi ngang cái rừng đó đó, ta rừng cháy rừng, mấy con khỉ nó bị cháy, người khỉ cái nó bị cháy xém cái mặt. Khỉ nó đã xấu rồi mà cháy xém cái mặt nữa, thì coi như là quỷ giả xoa. Thì Đức Phật mới chỉ, ông thấy con khỉ cái bị cháy không? Nó thấy. Con khỉ cái so với công chúa vợ ông ai đẹp hơn? Đức Phật nói gì kỳ cục. Công chúa của con là lá ngọc cành vàng, con khỉ cái là cái thứ loài thú mà bị cháy xém mặt, mà so với công chúa con không chịu đâu. Đức Phật cười nói thôi đi lên cõi trời lại nói chuyện. Được dẫn lên cõi trời, gặp mấy tiên nữ ở trên đẹp quá trời đẹp. Đức Phật nói sao? Ông thấy tiên nữ này sao? Tiên nữ này so với vợ ông ấy, so với con khỉ cái, ai đẹp hơn? Ông nói Thế Tôn ơi, Thế Tôn, vợ con lá ngọc cành vàng so tiên nữ không bằng một phần tỷ của con khỉ cái. Tức là con khỉ cái mà so với vợ con còn có giá trị hơn. Còn vợ con mà so với tiên nữ thì thôi, không ra đám ôn gì hết. Thôi con ở đây luôn, con không về, Đức Phật về mình đi. Đức Phật nói được, ta về thì được, nhưng mà ở đây ông ở được không? Tiên nữ nói ngài phải đắc quả ít nhất là nhị thiền, tam thiền sắc giới, ông mới ở đây được. Sở dĩ ông lên đây được là nhờ cái thần lực của Phật Thích Ca. Ngài rút cái thần lực xuống thì ông cũng là cõi người thôi, ông biến mất thôi. Ông nói vậy hả? Rồi vậy thì tôi cố gắng tôi tu tới lên đây. Thì câu chuyện còn dài lắm, mà tôi nói đại khái là như vậy. Tức là chúng ta phải tự lực chứ không nhờ tha lực. Tha lực chỉ là tạm bợ thôi. Đức Phật đưa mình tới cõi trời đó mà Ngài rút cái thần lực lại, cũng như là đưa mình cái kiến điện tử thì mình thấy được những cái vi trùng. Đưa cái kiến hiển vi thì mình thấy vi trùng. Đưa cái kính chụp cái phổi mình thì biết. Mà lấy khỏi cái kính rồi mình không thấy gì hết. Cái đó không phải là của mình mà là vũ bối. Ta kêu là vũ bối đó. Cũng như bây giờ quý vị nghe cái điện thoại di động thì quý vị có thể biết ở bên trời Tây bên Mỹ điện cho gia đình. Lấy cái điện thoại di động đố quý vị mà nói chuyện ở bên được. Nhưng ở Hy Mã Lạp Sơn vẫn còn vấn đề đó. Người ta không còn điện thoại di động, người ta nói chuyện nhau bằng tư tưởng thôi. Tôi ngồi đây, tôi có thể phóng tư tưởng qua tới Mỹ và tới Pháp và Ấn Độ. Ở bên phóng lợi, hai người nói chuyện nhau bằng cái luồng tư tưởng. Thì có đó cao, nhưng mà Đức Phật nó không phải đạo Phật. Đó là đạo trời thôi, so với đạo Phật còn xa. Thôi tôi nói để quý vị biết chỗ đó. Bây giờ chúng ta trở lại. Nó đại khái còn dài lắm. Thì ở đây đó thì ông Võ Hùng Sơn cũng may phước là được cô Thiện Chí là cầu siêu cho cái linh hồn ông có hiểu biết, thì siêu hay không là do chính người đó. Còn cái trợ duyên là do Đức Phật, do tôi. Nếu tôi nói cho nó hay, cho nó rõ, ông hiểu được, thì ông tu tập là ông siêu tôi. Còn tôi nói kém mà không trình bày rõ thì ông không tu. Mà hãy tu thì ông có cái hiểu biết, tức là ông trở nên một con người thông minh. Ông không cần cái máy bên ngoài nữa, không cần cái máy điện tử, không cần ấy, mà chính ông là cái điện thoại di động. Thì cái đó là siêu. Thành ra chúng ta có hai cách siêu: siêu nhờ tha lực, siêu tự lực của mình. Thì thế giới cực lạc đó là phải nhờ tha lực thôi, tự lực không thể siêu được. Tỳ lực quý vị giỏi lắm là cõi trời, tức là từ tạp niệm thâu về nhất niệm. Rồi từ nhất niệm mà qua vô niệm, quý vị không làm nổi, nhất là thời buổi này. Thời buổi mà cái cuộc sống nó bế tắc, vật chất lên ngút trời, mà cái tâm chúng ta thì quá kém. Thì trước quý vị, thí dụ tôi nói quý vị còn ham tiền đi, mà quý vị ở trên một cái đống vàng, vật chất đầy nhóc, quý vị đừng tham nha, không thể được đâu. Gần mực thì đen, gần sắc thì đẫm ngay. Bây giờ muốn không đen phải làm sao? Phải lánh xa mực, phải vậy thôi. Phải gần đèn, phải lánh xa mực. Mà bây giờ lánh làm sao được? Cuộc sống bây giờ nó lên ngút trời. Quý vị muốn vậy rồi, không lẽ quý vị không ăn, không mặc, không sống, chung vô trong núi mà trốn, mà lấy cái gì mà sống? Mà tại sao hồi xưa người ta đắc quả nhiều? Bởi vì vật chất rất ít. Mấy người nào lớn tuổi thì biết, hồi xưa đâu có đèn điện, đâu có tivi, đâu có truyền hình, đâu có cái gì, sống rất là đơn giản. Người ta sống như trời, trăng, mây, nước. Cái tâm hồn người ta rất là sảng khoái. Người ta ít muốn biết đủ, thì giờ người ta rộng rãi, người ta mới trở về tham tiền con người của mình. Bây giờ quý vị rộng rãi gì được không? Quý vị trở về tìm hiểu con người mình được, ngồi thiền 2 tiếng, 3 tiếng, 7, 8 tiếng được không? Cạp đất mà ăn. Hồi xưa không có cái vụ đó. Hồi xưa là người ta có thể là tháng giêng là tháng ăn chơi, tháng 2 mà cờ bạc, tháng 3 hội hè. Bây giờ mùng 1 cũng còn phải bán nữa. Quý thực sự đành hơn tôi cái chỗ đó. Quý thực thấy bây giờ không ít thì giờ mà trở lại con người mình, hướng bên ngoài. Hồi xưa người ta tối kỵ ngày Tết là ít nhất cũng là tệ lắm, phải nghỉ 3 ngày. Bây giờ không có ngày nào hết. Vì ngày Tết là bán sướng nhất. Bán một có thể tăng lên 3-4, người ta cũng vẫn trả Tết mà. Lì xì nhau. Do cái lòng tham này đó mà chúng ta không được nghỉ. Chúng ta không bao giờ trở về con người mình. Mà con người mình là quan trọng hơn hết, tối ưu quan trọng. Mà chúng ta cứ hướng bên ngoài. Chẳng hạn cái cô gì đó thì tôi hỏi sao cô không đi nghe Pháp. Nói cái đĩa sư đã đầy nhóc, bài nào sư giảng con cũng có đủ hết. 4-5-60 cái đĩa con nghe cái đó đủ rồi. Tôi nói cái đó đâu phải tôi giảng, tiếng của sư rõ ràng thâu vô đó mà. Tôi nói phải của tôi không? Cô nói phải. Không học Phật Pháp. Tôi nói cái đó địa ngục giảng cho cô chứ đâu phải tôi. Sao như nói kỳ vậy? Cái âm thanh của sư rõ ràng mà. Tôi hỏi chứ cái đĩa nó có linh hồn không? Cô không đi nghe. Cái đó là thuộc về địa ngục vô gián. Nó thuộc về vật lý. Còn cô gặp tôi thì khác. Tôi có linh hồn mà. Tôi không phải đắc quả Phật thì tôi cũng đắc quả người trời. Tôi cũng có cái định lực của tôi. Còn cái đĩa làm gì có linh hồn. Thành ra Phật tử phải hiểu chỗ đó. Rồi giờ chúng ta bắt đầu đi sâu vào đó. Nói sơ. Rồi quý vị phải tu tập. Bữa nay tôi muốn cái vấn đề tu tập, mà cái thời giờ thì nó quá ít. Đó thì quý vị nên nhớ, cái thân này là cái quan trọng nhất, quý vị phải cần tìm hiểu. Thì mắt, tai, mũi, lưỡi, thân thì quý vị thấy rõ đó, thì quý vị dễ nhận. Nhưng quý vị biết nó là cái gì không? Nó là chưa có cái biết, chỉ có sự sống thôi. Con mắt mình kêu là sinh lý, thì ở đạo Phật kêu là căn. Cái chữ căn đó quý vị khó hiểu, mà qua học sinh thì biết sinh lý là cái gì. Mà chưa chắc quý vị biết à, tôi hỏi mấy ông bác sĩ sinh lý, vật lý, tâm lý nó khác nhau làm sao? Trả lời không rành, tôi nói giờ ông bác sĩ cho một cái thí dụ đi. Ông nói thôi, tôi không để ý cái vụ đó. Thì ra đạo Phật nhất là di thức học, định nghĩa rất rõ ràng. Sinh lý là tất cả sự vật gì có sự sống mà chưa có cái biết. Chưa có biết là chưa có cái tâm. Thì chẳng hạn mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, óc, sáu cái này có sự sống, tức là phải có ăn uống ngủ nghỉ bồi dưỡng thì nó mới sống được. Cũng như cây cây cái rễ nó phải hút nước. Mà khi con mắt mình móc ra khỏi con người mình thì biến thành vật lý. Vật lý là tất cả sự vật gì không có cái biết, không có tâm, không có sự ăn uống ngủ nghỉ luôn, nó là một trạng thái khô cằn. Thành ra đạo Phật mới kêu cái vật lý đó là địa ngục vô gián, không có gián đoạn, nó nằm hàng triệu, hàng tỷ, tỷ năm, nó mới mai ra, nó tiến hóa lên được sinh lý. Nhưng sinh lý rồi nhiều khi trở thành vật lý lên sinh lý, thì vật lý lên sinh lý kêu là tiến hóa, còn sinh lý xuống vật lý kêu là xa đọa. Rồi khi mà có sinh lý rồi, có cái sự sống rồi, thì cái tâm mới bắt đầu mượn cái sinh lý này có sự sống phát ra cái cảm giác lờ mờ ngay trong quý vị. Nếu con mắt này mà có sự sống thì quý vị thấy con mắt nó có cảm giác lờ mờ, dễ chịu, khó chịu, không dễ, không khó. Lờ mờ là sao? Là cảm giác chứ không biết tại sao mà vậy. Không có tư tưởng phân biệt. Thì quý vị thấy những người thấy vàng, thấy tiền nhau vô dục, không có sự suy nghĩ, người ta đập chết luôn. Thì cái này kêu là ngạ quỷ. Thấy đồ ăn đói, thấy người ta đem giật liền. Thấy vàng nhào vô giật liền. Mà nhiều khi giữa chợ đông vậy, người ta đập chết luôn. Không có cái tư tưởng à. Thì quý vị thường thấy thỉnh thoảng mình có, nhưng mà thời bao cấp rất nhiều. Nhiều người giàu có ra thì bị giật tiền vô dành, đá một cái chết quẹo. Không có tư tưởng nghĩ rằng sau này mình vô đông đó mình lấy, mình bảo quản cái sắc xanh mình quan trọng hơn. Mình bây giờ không có thế lực, người ta đang có thế lực. Thì cái đó kêu là ngạ quỷ. Mất hết cái hiểu biết, chỉ còn cái cảm giác thôi. Rồi tới súc sanh. Thành ra chúng ta thấy ngạ quỷ đó, trong kinh thường nói là cái đầu ở dưới đất, cái chân ở trên trời, đó là tượng trưng cho cây cỏ. Cây cỏ nó không biết nói, nó không biết đi, nó chỉ biết hút nước với ánh sáng thôi. Ngay chỗ nào có nước là nó hút nước đường mương, nước ở chuồng heo gì nó vẫn hút hết. Thì quý vị mấy cái dừa mà trồng ở chuồng heo có mùi, nó mùi khai nước đáy heo. Quý vị ở quê chắc rành cái đó, tôi đã bị mấy lần. Còn súc sanh là bắt đầu có đầu, tức là có tư tưởng, nhưng mà không có sự cải sửa. Thì chúng ta thấy cũng như con chim, con heo, con chó, con chuột. Quý vị bắt con chuột thử coi, quý vị sơn cái đuôi nó rồi, quý vị thả nó ra. Quý vị đắc lợi, vẫn dính, thả ra, bắt lợi, vẫn dính. Nó không có biết cái sự cải sửa, nó làm y chang, nó có sự phán đoán, suy nghĩ, nhưng mà không có ý chí, không có nghiệp. Chỉ có con người bắt đầu mới có nghiệp. Nghiệp là gì? Là sự cải sửa nhân quả. Thành ra chỉ có người mới biết khổ đau. Chúng ta thấy khổ đau rồi, chúng ta nói thôi, thà làm chó sướng hơn. Làm người thì khó, mà làm chó thì dễ. Có nhiều người nói gì, tức là không hiểu gì hết. Khổ đau thì phải tiến hóa lên tới hết khổ đau. Đó là con người. Thì chúng ta thấy người đó, con chó nó bệnh thì nó ăn cỏ, ọc ra thì hết bệnh, mà không hết thì chết. Có vậy thôi. Con người không có. Con người phải có cải sửa, thuốc nam, thuốc bắc, thuốc tây, có châm cứu, có bấm huyệt, có đủ thứ hết. Cạo gió, đồ xong, đủ hết. Mà không như hết thì mới chịu chết. Còn cõi trời họ cao hơn nữa, là họ có kinh nghiệm, bắt đầu có linh hồn. Chúng ta thấy như bên Mỹ, bên đồ đó ha, khoa học nó tiến. Nó có thể cứu sống con người. Một báo ở trong giao quán nó đăng, một người đụng xe chết liền lập tức. Kế bên nhà thương, đem vô nhà thương, thì nhà thương chẳng có bác sĩ đương hội họp đó, bắt đầu cứu thử, mới chết liền mà. Thì mỗi người làm cái, người nào trị giờ mắt, chuyên khoa mắt, người chuyên tay, chuyên bao tử, thì mỗi người nối lại, sống lại liền. Thì cái đó là chúng ta thấy khoa học nó cũng tiến cao á. Mà để lâu thì không được. Để lâu thì máu nó khô đặc hết, bơ phổi nó không có làm việc. Vừa chết rồi tắt thở thì cứu lại thì liền. Mà mười mấy ông bác sĩ mỗi người chuyên một khoa lại làm nhau. Có một hai tiếng đồng hồ là người chết sống lại. Cái đó chúng ta tưởng hay, do mấy ông tiên còn tệ hơn mấy ông tiên, tiên còn cao hơn. Cũng như bây giờ chúng mổ xẻ mắt bác sĩ đó, thì phải chích thuốc mê hoặc gây mê hoặc là chích thuốc tê cho mình. Bên Trung Quốc cũng còn một số là không cần gây mê, không cần chất thuốc tê. Chúng ta coi báo, văn hóa nó có đăng. Mà chỉ cần bấm cái huyệt thôi, thì không còn đau, không còn nhức, không còn mê nữa. Người mổ xẻ vẫn tỉnh táo nhìn bác sĩ mổ cho mình. Đó là họ bấm những cái huyệt. Thành ra cái huyệt đó là một cái quan trọng nhất mà Hoàng đế Nội Kinh với Đông Y hồi xưa đó, như là Qua Đà Biển Thước họ rành cái vụ đó. Thời đó mà ông Qua Đà, ông dám trẻ cái đầu của Tào Tháo ra là ông nạo cho hết bệnh. Tào Tháo không tin, cho là ông muốn giết mình mới bắt nhốt cho tới chết. Mà thời đó mà ông làm được vậy đó. Trẻ mà đau, ông làm cho không đau, ông bấm những cái huyệt không đau. Thì chúng ta thấy là bây giờ thua người xưa xa lắm. Chúng ta nói là văn minh, thật ra bây giờ chỉ là văn xương thôi. So với người xưa là chúng ta ngu hơn nhiều. Chẳng hạn như bây giờ cái chỗ mát quý vị cất cả trăm tầng lầu, đi khách sạn tầng lầu càng cao càng rẻ, ở dưới mắc vô cùng. Tại sao vậy? Ở trên cao nó nóng quá trời, ở dưới nó mát. Còn người xưa họ không có cất lầu, họ ở nhà trệt không. Mà không làm nhà thiết như mình, họ nhà tranh, nhà lá. Nhà lá mà họ còn chê đó, tranh nó mát hơn nhà lá. Tôi nghe nói mà tôi không biết sao tôi đi Hà Tiên tôi tu, tôi mới được quý sư cất cái cốc bằng tranh. Tranh là cây chanh mình ăn nó lên cao, nó mát vô cùng. Nhưng mà tốn cây nó nặng lắm. Một cái nhà tranh có thể mười mấy hai chục năm mà nó không đổ, mà nó nặng. Bằng ngày vô nó thật là mát, bằng đêm nó thật là ấm. Còn dách thì không phải dán như vậy mà dách bằng đất. Họ trộn với ba mớ rôm rạ với tranh rồi đó, họ làm cái miếng miếng họ cột. Vô cũng như là một cái phòng lạnh còn tốt hơn. Thành ra người xưa họ khôn, Đức Phật còn khôn hơn nữa. Ngài đi xin ăn, đêm ngủ với cội cây, ngủ ngoài trời trống. Quý vị bây giờ thấy như vậy đâu, quý vị vô trong phòng ở bệnh, có cái phòng ở bệnh, quý vợ mỹ vợ bệnh mười mấy cái quạt máy. Mà quý vị sướng như ở đây tôi chịu thua. Quý vị đây thấy khỏe vô cùng. Không có một cây quạt máy mà quý vị thấy mát mẻ, gió rồi nó thoảng. Nhờ cái hơi cây oxy không, rồi gió tới mát được. Thành ra người bây giờ ngu hơn người xưa. Thành ra giờ những cái quán mà giải khát ăn uống không bao giờ cất nhà thiết. Cất lại nhà tranh ra mày mũi né ngoài trung, nhà tranh vách đất. Còn trong này là nhà lá. Ôi tôi nói đại khái vậy để quý vị biết rằng mình phải có hiểu biết. Bây giờ đang trở lại như xưa, sống như thiên nhiên. Phải có trời, trăng, mây, nước. Thì hỏi mấy người Việt Kiều thì biết. Không bao giờ họ thấy mặt trời, không bao giờ thấy mặt trăng. Mặt trời mọc, mặt trăng mọc, không bao giờ thấy. Chỉ còn ở Việt Nam mình thôi. Ngày làm 8-9 tiếng rồi làm thêm một cái vô thì nằm ngủ mê, mở đèn. Chỉ có nghĩ được vào Chủ Nhật. Mà Chủ Nhật thì lo ăn uống trong tuần lễ tới, giặt đồ nữa. Rồi ở nhiều cái hãng chỉ có nửa tiếng hồ để ăn thôi. Ăn vậy thời gian là đau bao tử. Thì quý vị thấy thế giới Tây Phương là cái thế giới ngu nhất. Mà ai cũng muốn đi Mỹ hết, ai cũng muốn là đô la hết. Thì ông Đỗ Hồng Ngọc ông viết trong cái quyển ấy rất là hay. Thế giới bây giờ người ta lại định nghĩa coi người nào là người hạnh phúc nhất, sống như thế nào là hạnh phúc nhất. Thì toàn thế giới 170 mấy nước, thì nước Mỹ là khổ đau nhất. Mà vật chất nước Mỹ đứng hàng nhất thế giới, mà khổ đau cũng đứng hàng nhất thế giới. Còn Việt Nam mình có cái hạnh phúc là đứng hàng nhất ở Á Châu, nhưng mà đứng thứ 12 thế giới, chứ còn thua 11 nước. Còn cái nước mà đứng hạnh phúc nhất đó là cái đảo gì đó, Bintan gì ở Thái Bình Dương, cái đảo nhỏ thôi, có mấy chục triệu dân, sống thật là hạnh phúc. Hạnh phúc là gì? Định nghĩa hạnh phúc là tinh thần sức khỏe phải được khỏe, khỏe không phải là mập, khỏe là ít đau ốm. Rồi hạnh phúc là tinh thần rất là cởi mở, rồi sống ăn uống rất là đơn giản, nghĩa là thiếu dục trí túc. Đời sống họ có cái tình người, họ sống nhà cửa không cần làm hàng rào, không cần mà tường vách, không cần gì, họ ở nhà tranh mấy đất thôi. Đó là người đứng hạng nhất thế giới, sống đời sống rất đơn giản. Thôi giờ tôi trở lại với cái thân quý vị, còn cái đó chúng ta nói sao còn dài dài. Thì bây giờ ở đây đại khái chẳng những ba gia đình trai tăng mà tất cả gia đình trai tăng cũng vậy thôi. Tôi không trả lời riêng mà trả lời chung là từ đây về sau cũng vậy, và chính quý vị cũng vậy. Đó là hiểu biết vấn đề sanh và chết, có cái đó thôi. Chúng ta cứ thắc mắc hoài vấn đề sanh và chết. 50 phút rồi. Thì vấn đề sanh và chết thì nó có 3 phần. Một phần là xác thân của chúng ta, một phần là cái hoàn cảnh xung quanh, cái phần thứ ba là cái hiểu biết, tức là cái tâm. Chúng ta kêu là thân nghiệp, miệng nghiệp và ý nghiệp. Thì cái thân mình là phải khỏe. Khỏe ở đây không phải là mập, khỏe là chúng ta có một cái sức dẻo dai. Sức dẻo dai không phải là cái sức mạnh để quánh lộn, mà chúng ta làm việc từ sáng tới chiều không hề thấy mệt, quả tim không bao giờ đập. Đó là con người khỏe. Mập ốm không thành vấn đề. Bây giờ Tây Phương rất sợ mập. Chúng ta thường thường muốn mập, mập nước, bạch biểu, rồi ung thư, tiểu đường, đa số dồn trong đó. Thì sở dĩ cái thân không khỏe là do gì? Do ăn uống. Ăn uống là cái gì? Là âm dương. Thành ra quý vị phải học âm dương. Tôi là tính giảng đó, nhưng mà tôi lớn tuổi rồi chứ không có thời giờ. Tôi bây giờ mới hơi hiểu hiểu về vấn đề âm dương. Tôi nghiên cứu là mười mấy năm trời về vấn đề kinh dịch, tức là âm dương, tức là chúng ta kêu là kinh dịch hay là quan đế nội kinh, mấy cái đó là cao hơn khoa học này, nhưng mà cũng nằm trong vòng lẫn quẩn thôi. Đó là cõi trời sắc giới và vô sắc. Cái đó thì giờ chúng ta nói chúng ta phải nghiên cứu, để rồi chúng ta đừng dính mắc vào cõi dục giới, đừng dính mắc vào cõi trời sắc giới, đừng dính mắc vào cõi trời vô sắc giới. Đừng dính mắc không phải là bỏ, ở trong cuộc sống này, mà đừng có ghiền, đừng có nghiện ngập nó, thì cái đó là đạo Phật. Còn mấy đạo trời thì thấy cuộc sống này đau khổ, tiến lên cao hơn, bỏ cái xiềng cây, xiềng sắt, xiềng xét, lấy cái xiềng bạc, lấy xiềng vàng, rồi bỏ xiềng vàng kiếm kiềng kim cương. Thì trung quy cũng là nằm trong cái xiềng. Đạo Phật là không bỏ cái nào hết, ở trong tất cả mọi xiềng, mà đừng dính mắc vào cái xiềng. Thì hôm nay tôi nói về cái xiềng. Cái xiềng đầu tiên của chúng ta đó là sắc thân này, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ốc. Thì cái đó là chúng ta đang sống đây. Chúng ta ăn bằng cái đoàn thực. Mắt thì thích nhìn sắc đẹp, tai thích nghe tiếng hay, mũi thích ngửi mùi thơm, miệng thích ăn đồ ngọt ngon, thân sức da chạm những cái trơn láng mịn màng. Đồ ăn thì thích đồ ngon, đồ béo bổ, kệ nó chết ai chết, chúng ta còn ăn tới ốc khỉ mà. Thì cái đó kêu là đoàn thực. Đoàn hay là đoạn, cắt từ khúc, đoàn là dò từng cái viên, rồi phải có ỉa, có ra mồ hôi hôi, rồi có bệnh tật, có già, có bệnh, có chết. Chết là phải đem chôn, phải thiêu, thôi nó thúi quắc. Đó là thế giới của chúng ta. Thì người xưa thấy rằng cái này không ổn. Bây giờ qua thế giới thứ hai, là chúng ta sống bằng cái xác thân thứ hai. Thứ hai thì quý vị có thể hiểu được nhưng mà hơi khó. Chẳng hạn con mắt thì dây thần kinh thị giác, lỗ tai thì thính giác, lỗ mũi thì khứ giác, lưỡi thì vị giác, thân thì xúc giác. Tôi chỉ cho quý vị thấy, mắt, tai, mũi, lưỡi thì có, cái thân thì thấy rõ. Cái thân bên ngoài tức là da thịt này mình thấy này, tức là chích thịt đấy. Còn thân bên trong là chích gân. Cái gân nó khác hơn cái thịt. Khi quý vị tắt thở, không thở vô ra rồi, cái xác thân này chết liền. Còn dây thần kinh bên trong phải 8 tiếng mới chết. Cái này khoa học đầu hàng, mà di thức nói rất rành. Thành ra tôi thường nói là khi chết rồi khoan có chôn liền, người chết có thể sống dậy. 8 tiếng có khi quá là trường hợp ngoại lệ thì không nói được, 10 tiếng hoặc 1-2 ngày thì cái đó không nói, nhưng thông thường là 8 tiếng. Đó thì quý vị phải hiểu. Thành ra nếu quý vị sống sắc thân thứ hai thì khi chết quý vị không cần thiêu, không cần chôn, quý vị sẽ tàn hình. Cái đó là quý vị nghe chắc không hiểu, nhưng mà kệ, cứ nghe đi. Rồi quý vị muốn hiểu quý vị tu đi, rồi thời gian tự nhiên trong lặng lẽ lên lớp đó quý vị sẽ hiểu. Còn bây giờ nói cũng như là Phan Đơn Giản về nói mà xe không ngựa mà chạy, đèn không đốt mà cháy, quý vị không tin. Nhưng mà khi quý vị đi vào cảnh giới đó rồi quý vị thấy là quý vị hiểu. Chứ bây giờ tôi giảng là nói sơ thôi. Thì cái thân bên trong này đó, thì quý vị đi tới sơ thiền là còn nửa thân bên trong, nửa thân bên ngoài. Thỉnh thoảng quý vị niệm Phật đếm từ 1 tới 10, niệm Phật có đếm 1000 tiếng không phóng nữa, thì đó là thân bên trong. Một khi nó phóng là thân bên ngoài. Thành ra niệm Phật đếm từ 1 tới 10, niệm Phật có đếm là nửa thân bên trong, nửa thân bên ngoài, chưa có ổn. Rồi khi mà đầy a lại da nó tràn ra rồi, quý vị hoàn toàn sống với cái thân bên trong. Có thân bên ngoài, nhưng quý vị tập trung vào thân bên trong nhiều hơn. Đó là khỏi cần niệm Phật, vẫn có tiếng niệm Phật. Quý vị làm được cái này là quý vị bảo đảm. Thì cái cô này nó không biết làm được không, tôi không biết. Kha Thị Sải nè, thì cô có niệm Phật đấy. Nhưng mà tôi ít gặp, tôi không có hỏi. Thì niệm Phật đếm từ 1 tới 10, niệm Phật khỏi đếm thì có ba hồi niệm giúp mới có thể giảng sanh. Còn có thể giảng sanh, có thể không. Nhưng mà nếu không mà trai tăng hôm nay cổ về thì chúc ba hồi niệm tôi giảng thì cổ hiểu hơn, thì cổ phải giảng sanh thôi. Mà nếu vậy thì cổ sanh về cõi trời, mà tôi là không chịu cõi trời. Thì hôm nay cổ có về đây thì cô nghe cái bài pháp này cô sẽ giảng sanh. Còn cái ông Võ Hùng Sơn thì khó khăn ạ. Nếu ông chịu, và nếu cô thiện chí chịu, thì phải về tụng kinh Địa Tạng thêm, thì mai ra mới giảng sanh. Còn cô Ca Thị Sải thì khỏi cần thôi. Thì cô có tu, có giữ giới, thì tất nhiên bữa nay giảng là cô về cõi Cực Lạc. Nếu mà cô ở trên trời, cô ở Cực Lạc, thì cô sẽ cao hơn, hạ phẩm sẽ qua trung phẩm, trung sanh. Còn ông Võ Hồng Sơn này thì khó ạ. Dầu ông muốn giảng sanh cũng không giảng sanh được. Còn sống có thọ giới, có niệm Phật, có chủng tử đâu. Không có vốn mà mới cất nhà lầu làm sao cất. Phải có đủ tiền. Thì cái này cô thiện chí phải giúp đỡ không? Tức là tụng kinh Địa Tạng cô giúp không nổi đâu. Có định lực cô cũng kém. Phải nhờ Đức Địa Tạng Bồ Tát. Cái nguyện này nếu ai mà muốn ta giúp đỡ thì phải tha thiết cầu. Thì cô phải tới cùng kinh Địa Tạng, rồi đúc cái giấy vô đó tùy cái hoàn cảnh của mình. Một ngày ba thời cũng được, không được thì hai, không được thì một. Mà bỏ bữa tụng bữa không thì không kết quả đâu. Mà một tiếng cũng được, nửa tiếng cũng được, 15 phút cũng được. Cái đạo Phật hay là chỗ đó, là cái bền chứ không phải là cái nhiều cái ít, mà là cái bền. Thì một đêm cô có thể sắp xếp thời gian là một sáng, trưa, chiều, tối, bốn thời, thời nào cũng được. Có thể bữa nay niệm sáng, rồi thời gian sau là nó không đủ điều kiện niệm tối, niệm trưa cũng được. Nhưng mà phải một thời, hai, ba thì càng tốt, mà bỏ bữa niệm bữa không thì không được. Cọ tre lấy lửa nấu nước mà kêu ấm rồi tắt lửa thì tôi suốt đời không bao giờ sôi được. Thì phải hiểu cái chỗ đó. Rồi nếu mà không có thì giờ, một tiếng thì nửa tiếng, không có 15 phút. Nếu không có nữa thì tôi câu xấu, đâu có làm gì được. Con người mà như vậy là không thể tu được. Thành ra Phật tử nào đến với tôi mà nói con bận quá sư ơi, con cái nó để nó lớn đầy đủ rồi con vô tu, nó đi dìa đi, rồi nó vô lò thiêu tu luôn. Có ai nói con bận lắm nhưng mà con nhất định sắp xếp thật có biểu, con sẽ tu được. Được, con ngồi xuống đó tôi sẽ nói chuyện với con. Con người này có thể tu được. Bị tại gì bởi? Ai mà không bị tại gì bởi? Cuộc sống này thử hỏi mấy người ngồi đây đâu có ai mà rảnh rang đâu. Rảnh hơn những người bận. Rồi người này rảnh tôi rảnh hơn cô nữa. Người này bận tôi bận hơn cô nữa. Rồi cô này bận tôi còn bận hơn gấp 2-3 lần cô nữa. Vậy thì ai bận? Không có ai bận mà không ai rảnh hết đó. Mà do mình khéo sắp xếp và cái ý chí cho mạnh thì tất cả đều làm được hết. Vạn sự khởi đầu nan, bắt đầu cái gì cũng khó hết, nhưng rồi cái gì cũng dễ hết nếu mình bền bỉ. Tính có ăn cơm cũng vậy, ăn mà đổ tháo hoài. Hồi xưa ăn bị rầy bị la, tôi mà xuất gia tôi ăn cũng không được, nhưng mà ý chí tôi mạnh, tôi bị nhĩ tổ rầy. Hồi tôi lợi lại ngài cũng vậy, lần đầu tiên ngài nói ông Sư Can lại cũng như con cóc mà giái trời. Không biết con cóc giái trời là sao, bị mình chấp tay dịu mình cái xá xá mà xá có cái tay rồi cái mình không có. Thành ra ngài nói lại đó là lại bằng toàn thể cái mình, cái tay để vô trong ngực 45 độ, rồi cứ lại bằng cái mình xuống, cái tay nó xuống theo. Chứ có nó đứng mà như là con cóc mà giái trời, xá xá mà cái mình thẳng bằng. Tôi đâu có biết, dù có ai chỉ đâu. Tôi xuống tôi lại rồi, rồi tiên ngày ngồi cười, nó chưa càng lễ giống con cóc giái trời, mà đưa lên trên trời này, nó xá vậy, xá ba xá. Ví dụ coi con cóc mà nó xá là giống mình vậy thôi, nó giống con cóc giái trời. Để ở trước ngực mình 45 độ không được chút xuống, không được đưa vô lỗ mũi nữa. Rồi cái mình xuống thì cái tay nó xuống theo. Mà mới đầu thì nó cạn, cái thứ nhì vừa vừa, cái thứ ba thật sâu. Chỉ vậy, cái đầu là cái hột giống đạo đức, miếng đất là đất tâm, năm hạnh, năm giới là cái lưỡi dao cuốc xuống cho sâu để gieo cái hột giống này xuống. Quyển lễ giáo sư trưởng giảng rất rành. Từ đó về sau tôi dạy lại rất là đàng hoàng. Ngài khen, ngài nói một lần một, rồi tôi bắt đầu lại đàng hoàng. Ngài nói sư coi lại cái quyển lễ giáo sư trưởng rất rành, cái đầu là hột giống lễ, thành ra quý vị thọ giới rồi không được lại bà chúa xứ, không được lại quan công. Lúc chưa thọ giới được lại, bây giờ mình thọ giới mình cao hơn các ngài, mà cao là phải có sự giới, chứ không phải thọ rồi là sống, phải ăn 10 ngày chay, phải không uống rượu, không ghiền các chất sai, quan công còn có uống rượu. Còn ăn thịt và chú xứ cũng vậy. Đó thì chúng ta thấy là chúng ta phải hiểu cho đúng. Thì thôi giờ chúng ta trở lại. Thì nói xa không bằng nói gần, và bắt từ thấp tới cao. Thì tôi muốn rằng quý vị phải giảng sanh, mà không về cõi Phật được thì nhờ A-di-đà tiếp dẫn. Mà muốn nhờ A-di-đà tiếp dẫn thì phải nhất niệm. Còn bây giờ con tạm niệm thì sao chứ? Nhờ ban hộ niệm. Mà lỡ không có ban hộ niệm thì sao? Để hiện hồn về cho gia đình, cho bản sen mình, giống như ông này hiện hồn về cho cô Thiện Chí vậy. Thì phải được cứu rỗi. Nếu mà không hiện hồn, không mà nhập vào xác người mẹ, thì cổ làm sao có cái bữa tra tăng hôm nay? Rồi tôi làm sao kêu tên ổng về đây? Thì nghe gì ổng đã hiện hồn, tức là ổng có cái hiểu biết. Mà biết làm sao? Con không biết. Thì phải nhờ tôi nói. Thì tôi phải nói theo Đức Phật. Tôi phải chịu trách nhiệm về cái chỉ dẫn của tôi. Nếu sai, tôi xin chịu tội. Còn tôi nói đúng, ổng không thực hành, thì ổng phải đáng chịu. Nhưng mà ổng không biết thực hành sao? Phải nhờ tới tôi. Mà ổng khôn, ổng nhờ ngay cô Thiện Chí. Thì hôm nay mới có buổi trai tăng ông, thì chắc chắn ông phải đến đây. Nếu mà ông chịu, thì hôm nay ông giảng sanh tôi không còn nương gia đình nữa, mà không sanh về cõi trời nữa, thì sanh về với Phật A-di-đà. Thì cô Thiện Chí muốn vậy, thì biết là thất cổ là cái nghiệp nặng lắm. Tính là tán loạn ngu si là mới chết. Tưởng đâu chết là hết, không hết. Chết với cái tâm tán loạn này sẽ ở bốn đường ác. Rồi bốn đường ác thì ngu si làm sao tự lực mà lên được. Thì phải nhờ Đức Địa Tạng. Mà khi nào biết kết quả? Cái này tôi giờ tôi nói tôi giảng cái gì nó phải giảng cho kỹ. Thì cô thiện chí phải biết kết quả. Khi nào niệm Phật mà tới có hào quang, tới đức Phật Địa Tạng rồi đâu, có hoa sen, có điều lạ, thì đây là ông giảng sanh về cõi trời. Nó chắc chắn như vậy. Còn chưa có là chưa kết quả đâu. Nếu kết quả là cái tâm cô phải nhất niệm, cô có thể niệm Địa Tạng trong 2-3 ngày là kết quả liền. Còn nếu cô niệm cô nghĩ tùm lum thì chính cô tập niệm thì 10 năm cũng không kết quả. Thành ra đừng có đổ thừa là Địa Tạng không linh. Linh hay không là do mình. Cái gì nên nhớ chỗ đó. Linh bất linh tại ngã. Thành ra có người bệnh là sao niệm Quan Âm là hết bệnh. Có người niệm 9-10 năm mà không hết. Quan Âm không công bình, Quan Âm không linh. Có người nói Quan Âm không linh, tôi thay bằng Địa Tạng. Hay cái hình này xấu hay thay hình khác. Thay 100 cái hình cho đẹp hơn cũng không kết quả gì hết. Mà thay mình không thay. Thành ra tôi mới nhắn nhủ Phật tử từ nay, đừng có tin ở tha lực quá. Phải có tha lực mà tự lực mình là chánh. Như hôm đó cái cô gì đó cũng tu ở nhà, rồi có vô có niệm Phật, rồi có tập niệm, rồi có đi hỏi mấy vị đại sư, mấy vị pháp sư giảng ở Tịnh Xá Ngọc Vân này đó, cũng không biết nghe ai. Người thì chỉ vậy, người thì chỉ người khác. Có lời hỏi tôi, ông sư này, ông thầy này có tới 3-4 thầy giảng thì ông tin vào mấy thầy. Thì ông nói ở đó cổ niệm Phật còn có đếm cái tay làm sao đó. Tới 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 rồi trở lại từ 1. Có khi thì từ 5, có 3 tới 10. Rồi bây giờ cổ thấy rằng như vậy thì cổ đếm tới 5 được trở lại 1. Bây giờ thì mấy thầy giảng phải đếm 5 tới 10 mới được trở lại. Rồi hỏi thì có vị nói vậy cũng được, có vị nói không được. Phải niệm tới 10, có người nữa phải bắt đầu từ 1 rồi. Con hỏi bây giờ sao sư? Con không biết làm sao. Con hồi đó giờ con niệm mà tới 5 rồi con trở lại bắt từ 5 niệm tới 1. Rồi có chị nó không được, phải bắt từ 1 tới 5. Có chị nó không được từ 5 cho tới 10. Rồi bây giờ theo sư con phải làm sao? Tôi nói theo tôi hay theo cô? Cái nào phải hơn? Tôi là trình độ của tôi khác, cô trình độ của cô khác. Bây giờ con theo ai? Tôi nói cô không theo ai hết. Dầu Đức Phật bây giờ cô không theo, đừng có nói là theo tôi. Không theo sư nào, không theo ông nào hết. Cô nghe rồi cô thực hành. Cái nào làm cho cô nhất niệm, cái đó là quan trọng. Cô nhức đầu, tôi cũng nhức đầu, tôi uống thuốc này hết, cô phải uống thuốc này hết. Làm sao được cái vụ đó. Nhức đầu đồng thời nhức đầu, nhưng mà nhức đầu do gan, do bao tử, do thận hay do nóng cho người, mỗi người mỗi khác. Không thể đem cái pháp môn của người này mà đem cho người khác được. Mình có thể giảng cho người ta, nhưng người đó phải tự lựa chọn lấy. Cái pháp môn nào cũng là dối gạt hết. Mà cái nào dối gạt cho mình, kết quả mình đi theo cái đó. Cứ hoài qua cái vô niệm thì mới bằng nhau, còn nhất niệm thì thôi vô số. Cái đỉnh núi vô niệm có một thôi, mà con đường đi đến đỉnh núi có 100.000 con đường. Mà người ta leo thẳng ta lên, mà tôi thứ yếu suối này biết tôi leo làm sao được. Tôi phải đi vòng. Đi vòng thì xa à sư? Xa mà cá nắng tôi như vậy là sao? Giờ người ta có máy bay, người ta có xe hơi, người ta có Honda, mà tôi không có, người xe đạp cũng không có. Thì tôi phải bò, phải đi. Mà đi không được tôi bệnh nữa thì tôi lết. Lết không được thì tôi lúc đó. Tại cái khả năng, cái việc báo tôi vậy thì tôi cứ theo, mà đừng có mà rối rôm, phải theo phận rối rôm. Thành ra cái Phật tử thường thường bỏ mình mà tin vào các vị giảng sư. Còn nếu tôi đưa ra pháp môn thì cứu sư hơn hết tất cả ba ông kia. Còn đưa của Phật thì Phật hơn cả sư nữa. Nhưng mà cái áp dụng thì không được. Mỗi người nó mỗi khác. Thành ra tôi nói cô đừng tin ai hết đó. Mà người đáng tin nhất là cô. Nhưng mà đừng tự cao, nghe người ta giảng rồi thử áp dụng coi. Cái nào làm cho cô nhất niệm thì cái pháp môn này là đúng. Hồi đó giờ cô không từng lần chuỗi, giờ lần chuỗi nó tạp niệm thì cô dục chuỗi. Mà cô lần chuỗi quen rồi, bây giờ biểu bỏ chuỗi mà cô thấy nó không nhất niệm, nó tạp niệm thì cứ lần chuỗi. Quý vị phải nắm cái chỗ đó. Tôi nói tôi thường thường giảng pháp là tôi nắm cái lõi, nghĩa là nắm cái tâm, chứ tôi không nắm cái phương tiện. Như vậy không phải là dục phương tiện. Phương tiện rất cần, nhưng mà có trăm ngàn vô lượng phương tiện. Phương tiện nào mà nó hợp với mình thì cái căn cơ phước báo mình khác, thì phương tiện mà ít hơn thì cứ ít. Mình cứ bền là quan trọng hơn hết. Nhớ ha, rồi sao hỏi nữa là tôi cạo tóc à. Tôi đi giảng đâu vậy? Tôi giảng hồi khi có câu nói là hôm tôi giảng ở đâu nè, mấy người Việt kêu cũng vậy. Hỏi niệm Phật 4 chữ hay 6 chữ sư? Niệm Phật lần chuỗi hay cõi lần chuỗi? Niệm Phật lớn tiếng hay nhỏ tiếng? Người ta nói niệm mà 4 chữ thì không giảng sanh, thiếu chữ Nam Mô là bất kích, còn không lần chuỗi là không giảng sanh được. Còn niệm nhỏ thì cũng không giảng sanh, phải niệm cho thật lớn nó mới nhất niệm được. Tôi nói tôi cạo đầu cô bây giờ. Giảng một lần thì mình nắm cái gốc đó, tôi hỏi nữa thì tôi trả lời tới chiều bây giờ cũng không hết nữa. Không phải 4 chữ, không phải 6 chữ, không phải lớn, không phải nhỏ, có niệm bằng miệng sao? Niệm bằng chữ sao? Cái A-di-đà giúp cô giảng sanh hả? Cái giảng sanh là do cái tâm. Nếu cô nhất niệm là cô giảng sanh, mà giảng sanh về cõi trời chứ không về cõi Phật được. Chúng ta phải hiểu cái đó. Rồi cứ hỏi hoài, qua cái này qua cái khác thì cũng có một thứ thôi. Thứ là nhất niệm. Còn cái phương tiện đối tới nhất niệm thì trăm ngàn tỷ tỷ cái phương tiện. Tự nhớ ha. Thành ra cái này cũng vậy, mấy câu hỏi này cũng vậy. Như cái ông nãy hỏi, tôi những câu mà tôi thấy, tôi trả lời chung thôi. Còn bây giờ giảng từng ly từng tí, bây giờ thí dụ tôi có đắc quả tôi biết đi. Tôi nói cho ông hiểu không? Ông hỏi là hỏi bài giỏi lúc 12 mà muốn mẫu giáo, thì bây giờ tôi giảng bài giỏi 12, ông hiểu không? Không ít lợi cho ông mà lợi mệt tôi. Thì bây giờ tôi chỉ pháp tu thôi. Tới chừng nào ông tới giai đoạn đó tôi những câu hỏi mình là câu hỏi vô lý. Chỉ có mẫu giáo mới hỏi như vậy, còn học trò lớp 7, lớp 8 là không có hỏi như vậy. Chừng đó là tự nhiên sáng tỏ. Sáng tỏ là do mình, tự mình phải có cái hiểu biết đúng đắn. Mà hiểu biết đúng đắn thì cái đau khổ sẽ mất. Con người hiểu biết sáng suốt, thông minh thì sẽ sống với thông minh hạnh phúc. Mà thông minh hạnh phúc Đức Phật còn không đồng ý. Đó là cõi trời thôi. Phải hiểu biết toàn vẹn tất cả mọi phương diện, vô lượng phương diện, thì cái biết này cực khổ á. Nhưng mà cực khổ mình đi hoài cũng Phật, đạo Phật không phải cho mình Thích Ca Mâu Ni, không phải cho mình Thái tử Siddhartha. Phật đã nói rằng ta là Phật đã thành, các con là Phật đang thành và sẽ thành. Ai là cũng thành Phật hết nếu chịu tu. Thôi bây giờ tôi qua cái thứ hai. Cái thứ nhất là phải giữ năm giới cho tròn. Mà đạo Phật không phải là không làm các điều ác, mà còn phải làm các điều lành. Phật tử giờ học thuộc lòng ha. Ấy tới tôi bắt trả đấy. Sau này không thuộc là tôi cạo tóc ạ. Không sát sanh mà phải phóng sanh, không trộm cắp mà phải bố thí, không tà dâm mà phải tiết dục gia đình hai con thôi, không nói dối phải nói lời chân thật dịu dàng. Cái thứ năm không ghiền các chất sai mà phải quán cuộc đời là vô thường, vô ngã, khổ đau. Thôi bao nhiêu đó là cái đầu tiên của cái sắc thân. Còn chưa được cái đó đừng có nói tìm hiểu đạo Phật. Mất công lắm. Hỏi tùm lum tùm la rồi cũng chẳng hiểu gì hết. Bắt đầu giữ giới đi. Mà giữ giới muốn cho được thì phải sao? Cái tâm phải cho thật mạnh. Tại sao có người mà giữ giới không được, có người giữ giới dễ dàng? Do cái thứ hai, tức là cái ý chí mình, cái tâm phải cho định, cái định lực cho mạnh thì mới lướt được những cái phá giới. Thời buổi này mấy người phá giới thì nhiều, còn mấy người giữ giới rất ít. Họ chọc phá mình. Còn nếu mình giận một cái là mình bỏ luôn, hoặc mình chửi họ, mình làm cãi lộn với họ, thì bao nhiêu công phu mình bỏ hết. Phải do cái ý chí, cái tâm mình vững vàng, sâu sắc mới lướt qua mọi hoàn cảnh được. Tôi hồi xưa cũng bị cái này. Tôi ăn chay gặp mấy thầy giáo là bắt đồ mặn bỏ vô. Không lẽ mình cãi lộn hay mình chửi thì phải gấp bỏ ra. Bỏ ra rồi nó bỏ vô, rồi mình bỏ ra, rồi bỏ vô nữa thì mình bỏ ra. Mình phải bình chí chịu. Chứ bây giờ làm sao bây giờ? thì chính những cái đó là cho mình cái đạo quả mình cao. Tu là phải nhẫn, nhẫn những điều khó nhẫn mới là người tu. Còn càng ngày càng nhẫn nó càng làm dữ nữa, thì mình phải nhẫn nữa. Thì đại khái vậy, thì muốn nhẫn được thì quý vị phải qua 5 giai đoạn. Thì tôi giảng 3 thôi vì thời giờ không có. Thứ nhất là niệm Phật đếm từ 1 tới 10. Thứ hai là niệm Phật khỏi đếm. Thứ ba là khỏi cần niệm Phật nữa, vẫn có tiếng niệm Phật thì ở đây nhẫn được. Mà vẫn vừa vừa thôi ạ. Quá tải là nó cũng bực á. Và cái thứ tư là chìm đắm trong trạng thái niệm Phật. Cái thứ năm là ra khỏi trạng thái chìm đắm này. Thì cái này cao á, quý vị phải hiểu cái gì thức cho sâu. Cái thứ ba là thấy khó giảng rồi đó. Nhưng mà tôi xin giảng cái thứ ba. Đại khái thôi thì giờ nó hết nãy giờ rồi. Hết tới 20 phút rồi đó. Chút xíu nữa tôi kết luận rồi nghỉ. Thì nói nó thiếu quá, tội nghiệp quý vị mới. Quý vị chắc không còn nghe ở đây nữa. Thì giai đoạn thứ hai là niệm Phật đếm từ 1 tới 10. Thì quý vị coi con trâu ở ngoài đồng ruộng, con trâu quang đó, thì mình giai đoạn đầu cũng giống vậy thôi. Tức là ngồi xuống A-di-đà Phật 1, A-di-đà Phật 2, A-di-đà Phật 3, mới tới 2 là nó nghĩ tới chuyện gia đình rồi. Nghĩ tới chuyện bữa nay, chuyện hôm qua, chuyện 1, 2 năm, 10 năm, tiếc nữa. Nó không bao giờ dứt. Thì tất nhiên muốn nhất niệm, mình phải kéo trở lại A-di-đà Phật. Mà miệng niệm thì cái tư tưởng là cái tâm của mình phải nghĩ tới Phật, cái này là cái chánh. Cái miệng giúp cho cái tư tưởng còn chưa được, nó phải vừa lại Phật, miệng vừa niệm thì tâm nó nghĩ dễ dàng. Như mẫu giáo thì bây giờ nó vẫn phóng thôi, bởi vì nó là trâu quan, mình không theo dõi, không chăn nó. Bây giờ chăn thì nó đâu có chịu, nó phóng. Phóng thì kéo về, kéo về nó phóng nữa, kéo về nó phóng nữa, kéo về, đổ mồ hôi sôi nước mắt. Quý vị nói thôi khó quá nghĩ, thì kiếp sau sanh lên mẫu giáo nữa. Còn khó quá nghĩ, kiếp sau mẫu giáo nữa. Mẫu giáo thì ngu si, mà ngu si thì khổ đau. Muốn hết khổ đau thì tự lực mình phải tiến hóa. Thì giai đoạn đó phải làm hoài. Thì quý vị niệm Phật 1000 câu thì nhớ tới Phật 500. Còn 500 là nghĩ tầm bậy, thì tất cả đều vào trong linh hồn quý vị hết. Rồi trong linh hồn quý vị nếu kiếp trước không tu thì chủng tử đồng minh của chủng tử ác nó nhiều, thì 500 câu vô đó nó diệt hết chủng tử niệm Phật 300 còn 200. Vì phải nhớ cái chỗ đó, khổ vô cùng. Niệm 1000 câu cuối cùng còn có 200. Bỏ cuộc thì chủng tử ác nó sẽ tiêu diệt hết 200 luôn, không còn hột giống nào hết. Thôi ngày mai tiếp tục 1000 câu, được 200 nữa là 400, có đồng minh rồi 400. 400 so với chủng tử ác mới nhiều kiếp trước, thì bây giờ làm sao làm lợi nó. Mốt tiếp tục nữa, được 200 nữa là 600, bước kia được 300 nữa là 900. Mà muốn được cho nhiều phải giữ giới cho kỹ. Nếu mà mình đi xã giao tiếp xúc rồi vợ con bệnh hoạn chết chóc, rồi mình cứ đặt vấn đề của ai, khổ quá, vợ tôi nó không hiểu tôi, nó chỉ hiểu con cái nó thôi, nó coi thường tôi, cái này làm cho mình khổ đau. Rồi biết có như vậy hay không, hay tại mình suy nghĩ. Nó chết, nó bệnh hoạn gì nó cho con cái hay, mà tôi là chồng nó không để ý tới tôi, nó không cho hay gì hết, nó coi thường tôi. Vì chính cái tư tưởng là mình khổ đau, chứ chưa chắc cô bạn mình có ý nghĩ vậy hay không. Mình đâu có biết, suy bụng ta ra bụng người, là chính mình làm cho mình khổ đau. Thì nó cứ theo đuổi hoài, mình sống vậy mà vợ mình coi thường mình. Vợ chồng mà ta trong kinh Đức Phật nói người vợ phải kính chồng như kính Phật. Mà nếu con nghe giảng là tôi thấy cô bạn tôi là quá tệ, thì cái tư tưởng là làm cho mình thù hẳn còn dữ nữa. Mà biết cô bạn mình có vậy hay không. Đức Phật nói cái đau khổ tất cả đều do tư tưởng của mình. Thì bây giờ muốn vậy thì phải niệm Phật đẩy nó ra. Nhớ tới Phật A-di-đà, nhớ tới Phật, đừng nhớ tới chuyện vợ con, những chết chóc hay chuyện mà trong gia đình tiền bạc này kia. Đừng có nhớ tới những kỷ niệm xấu của vợ mình trong cuộc sống. Bây giờ ai cũng chưa đắc quả, ai cũng chưa thành Phật thì làm sao ai không có lỗi? Không những vợ mình có lỗi, mình cũng có lỗi. Mình đâu phải là thánh, tôi cũng còn có lỗi. Mà tại sao mình không nhìn cái lỗi của mình để cải sửa, mình bắt người ta phải cải sửa? Đức Phật không bao giờ bắt người khác cải sửa. Ngài chỉ cái lỗi, nếu mà mình không thấy cái lỗi mình thì mình sẽ đau khổ vì cái nhận thức mình quá kém. Muốn cho an lạc mình phải cải sửa mình, đừng có nhìn cái lỗi người khác. Mình chưa phải là thánh, mình cũng đầy nhóc, thì người ta cũng chưa phải thánh, người ta cũng đầy nhóc. Mà tại sao mình không phải là thánh, mình bắt người ta làm thánh? Thì mình phải hiểu cho đó. Thành ra có cái đó mình bắt đầu cởi mở. Cởi mở thì không nghĩ tới cái xấu người ta nữa, thì mình đã thiếu nhân niệm. Thành ra cái nhất niệm là nhờ mình giữ giới. Đừng nhìn cái tội lỗi người khác mà nhìn cái tội lỗi của mình. Tới chừng nào mình đắc quả thánh rồi thì mình chẳng những không xét tội lỗi vợ mình, con mình, mình lại thương hại nó. Thương hại là sao? Là bởi vì nó có cái lỗi xấu, là bởi vì nó ngu, nó tối. Hồi xưa mình cũng ngu tối như vậy. Chẳng lẽ một cô giáo mà học trò học lớp mẫu giáo mà lại ghét nó, mày sao mày ngu quá vậy? Ngu nó mới học mẫu giáo, chứ nếu nó còn nó làm cô giáo như đâu có vừa học, thì mình phải thương hại nó. Sở dĩ nó ngu cho nên nó mới nằm mẫu giáo, nó mới ráp dần. Còn thời gian nó khôn như mình thì nó làm cô giáo đó, nó dạy gì nằm mẫu giáo. Thành ra người ngu chừng nào mình lại càng thương xót, mình giúp đỡ, mình tận tụy lo cho nó. Nếu vợ mình thật sự ngu như mình hiểu thì mình phải thương nhiều hơn. Thì căn cơ cổ như vậy. Đúng rồi, phải giúp cho cổ đi chùa, đi nghe pháp, đi mấy vị sư nào có đức để cổ sống cuộc sống an lành hơn. Còn mình sao? Mình cũng lắm nên đầu tôi dính mực tùm lum. Mình cũng phải đi nghe pháp, mình phải cuộc sống, mình phải biết thương vợ, cung kính nó, lo cho nó. Còn vợ đi nghe pháp thì phải kính chồng như Phật. Chồng mà nghe pháp rồi phải lo lắng cho vợ, thương cũng như là thương mình. Thì đó là Đức Phật dạy. Thôi đại khái là như vậy. Thành ra cái giữ giới kỹ thì niệm Phật đếm từ 1 tới 10 nó dễ dàng. Thì mình qua tới thứ hai, 10, rồi 1 lần, 2 lần, rồi 2 lần nó phóng, thì mình tiếp tục nữa tới 3 lần, 100 lần, 1000 lần nó mới phóng. Thì cái tâm đã khá rồi đó. Bây giờ nhất niệm mình bắt đầu thông minh hơn. Nhưng thông minh hơn chứ chưa có thông minh hoàn toàn. Thì có thể 1000 lần, 1000 câu niệm Phật mới phóng 1 lần, thì tất nhiên là mình khá lắm rồi. Thì qua giai đoạn thứ hai là bỏ cái giảm, khỏi đếm từ 1 tới 10 nữa. A-di-đà Phật, A-di-đà Phật, khỏi đếm 1, 2, 3 nữa, bị nó không có phóng rồi. Con trâu mà giờ nó đi trên bờ đê, nó xuống ruộng mạ thì cầm cái giảm chỉ cho mệt thầy. Nhưng mà có chừng, nó đi chừng 1000 thước hay là 1 tiếng là nó cũng phóng, nó chưa từng lắm. Thì mình niệm được 1000 câu, 2000 câu nó phóng một cái, thì phóng là tạp niệm rồi. Bây giờ phải chảy xuống chụp cái dầm kéo trở lại. Nhưng mà đâu có kéo hoài, nó thường rồi. Kéo nó đi chừng 2-3 phút thảy lại. Làm tới làm lui như vậy thì đổ mồ hôi sôi nước mắt. Nhưng muốn đắc quả, muốn thành công thì phải bền thôi. Bền quân là thắng trận. Thành ra Đức Phật nói thắng một vạn quân không bằng tự thắng mình. Tự thắng lòng mình là chiến công oanh liệt nhất. Đừng có hơn thua với người khác, đừng có hơn thua với con cái, đừng có hơn thua với vợ mình, hơn thua với mình. Tại sao mình tập niệm hoài vậy? Mình nhất niệm được không? Được, nhưng mà tại sao nó cứ phóng hoài? Thì nó đã quan là mấy trăm năm, nhiều kiếp nay rồi, bây giờ muốn kéo về cũng phải nhiều kiếp, mình có bền hay không? Bền thì tới thôi. Người ta phước báo, người ta đi xe hơi, đi máy bay, rồi mình nói mình cứ lắc hoài, mình tới không? Bảo đảm là tới, nhưng mà lâu. Người ta đi xe hơi có thể 5-10 phút ta đến, mình lắc vậy tới cả 2-3 tháng, 1-2 năm. 10 năm bây giờ cũng làm. Cái mục đích là đến nơi, tới giải thoát. Thì giải thoát là vấn đề quan trọng, cái phương tiện là tùy mỗi người. Nghèo chết mồ chết tổ mà muốn đi xe hơi, muốn đi máy bay làm sao có. Rồi mình ở đó ngồi tơ tưởng, ngồi la trời la đất hoài ích lợi gì? Thôi bây giờ cứ lúc lắc, lúc quay. Chúng ta coi con rùa với con thỏ, chúng ta nên bắt trước con rùa, rối rơm theo phần rối rơm. Rồi nó đến, nếu không đến thì tôi xin xuống địa ngục. Thành ra ai cũng có thể thành Phật được hết. Phước báo nhiều, phước báo ít, không phước báo tàn tật cũng thành Phật được. Nhưng mà yêu cầu có một chữ bền, tinh tấn thôi. Mà dám tinh tấn hay không? Té đau quá rồi nằm dạ luôn rồi đổ thừa. Tại vợ, tại con, tại tôi nghèo, tại tôi tàn tật, mấy cái đó không quan trọng. Nếu té mà tôi không ngồi được là tại tôi. Tại tôi thì tôi có quyền cải sửa tôi. Té một lần, 100 lần thì tôi ngồi dùng 101 lần. Cái phiền não nó, cái cản trở, cái phước báo mình, cái phiền não nó phá tôi rộng hơn biển. Cái ý chí tôi phải rộng hơn biển. Cái thử thách tôi cao hơn núi, ý chí tôi phải cao hơn núi. Mấy người có ý chí như vậy là có thể làm mọi việc. Thì tôi năn nỉ quý vị có bao nhiêu đó thôi. Thì quý vị đếm từ 1 tới 10, một thời gian thấy thuần thục rồi thì khỏi đếm. A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, A-di-đà-phật. Mà tới 1000 câu, 2000 câu nó mới phóng, thì trở lại giai đoạn thứ nhất. Chừng nào tới 10000 câu nó không phóng thì cũng chưa được đâu. Giai đoạn thứ 3 nó tự đến. Cái kia là mình cố gắng được, cái này nó tự đến. Khi nó đầy cái linh hồn mình rồi thì chủng tử niệm Phật. Ban đầu 200, rồi 400, rồi 700, rồi 1 triệu, 1 tỷ. Đồng minh nó mạnh, nó tiêu diệt chủng tử ác lại. Hồi đó chủng tử an hiếp nó, bây giờ nó có đồng minh, nó tiêu diệt chủng tử ác lại. Nhưng mà chủng tử ác thâm căn cố đế, tức là hột giống nó già, nó chín rồi, nó nằm ở đó. Chi vậy? Nó chờ khi nào mình giải đãi. Cuộc sống này chúng ta thấy lên, rồi khi hoàn cảnh nó bế tắc thì giải đãi trở lại. Thì nó có đồng minh, nó tiêu diệt chủng tử niệm Phật lại. Chúng ta thấy cuộc sống không phải là thuận buồm xuôi gió hoài đâu. Thì ở ngoại quốc có mấy người kể chuyện cho tôi. Khi mà cha mẹ già rồi, nó bắt cha mẹ nuôi cháu. Ở ngoài nó đi làm việc mấy ngày, một ngày 8 tiếng rồi nó phải học thêm đủ thứ hết. Thì cái tiền đô nó lớn. Mẹ về nuôi mấy đứa con của con đi, con gửi tiền cho mẹ sống. Mẹ khỏi làm cái gì hết, mẹ cứ đi vô Phật thất niệm Phật thôi. Thì sướng quá, về Việt Nam cũng sống dễ dàng thôi. Thì nó vẫn nó dư tiền, nó gửi về đây thì sống khỏe, cứ đi Phật đất niệm Phật rồi thôi. Nhưng mà cuộc sống đâu phải là thuận buồm xuôi gió, êm xuôi hoài. Đùng một cái nó bị tai nạn xe cộ, mình đúng chết vào. Cúp lương. Từ nay 2-3 đứa con của nó mình phải nuôi. Bây giờ lương không gửi qua nó chết rồi. Giờ làm sao? Không lẽ bây giờ nó chết thì bỏ cháu của mình, bỏ con của nó. Thì bây giờ phải ra làm ăn. Mà ngoài đời làm ăn thì đó là phải chửi lộn. Một câu nhịn là 9 câu cử, chứ không thể mà nhịn được. Mình đi Phật thất thì được là cái hoàn cảnh toàn là Phật tử không? Gần đen. Bây giờ đèn tắt hết rồi gần mực. Thì trước sau cũng phải lắm. Ra buôn bán để nuôi 3 đứa cháu. Vợ nói vợ không rồi giờ có quả báo tới. Thì phải chửi lộn, phải là chợ đen chợ đỏ mới sống cuộc đời này, mới có tiền mà nuôi 3 đứa cháu. Thì những câu niệm Phật mất hết mà thay thế bằng những câu chữ thề, thì chủng tử ác có vô nó tiêu diệt chủng tử niệm Phật. Thế là bao nhiêu công phu, cái tòa sen nở bên xứ dưới cực lạc xốp lại rồi gãy luôn. Thành ra cái cõi này nó đau khổ. Quý vị phải cố gắng, cố gắng. Nếu ai mà có đủ phương tiện thì cố gắng cho thẳng tới đi. Còn nếu gặp Phật A Di Đà hiện tới, đúng là cái này tôi không giảng nữa, tôi để khi khác giảng thì phải nói cho kỹ cho không ai bị gì lầm. Thì bây giờ nói tới vấn đề chết, thì cái niệm Phật mà được nhất niệm, khỏi cần niệm Phật nữa mà vẫn có tiếng niệm Phật, thì quý vị có thể giảng sanh về cõi trời. Mà muốn nữa quý vị phải phát nguyện: A Di Đà ơi, con đã nhất niệm rồi, A Di Đà, con không muốn về cõi trời, nhưng mà cõi Phật con không đủ cái từ lực. A Di Đà tiếp dẫn con. A Di Đà, con nhất niệm chưa? Nó con nhất niệm rồi, con khỏi cần niệm Phật, vẫn có tiếng niệm Phật. A Di Đà hiện ra tiếp dẫn mình chứ. Tức là Ngài đưa cái bông sen bằng hào quang. Có chừng á, cái bông sen bằng hào quang nó khác, chứ có bông sen ở tỉnh sáng ngọc dần. Mẹ vô có thể uống nước trà được trà sen. Còn cái bông sen kia chụp là không dính. Nó là thế giới của sắc na, không tin. Thì ở đó bên ngoại quốc đó, thì thầy nào nó có giết đó. Thì có một Phật tử họ rất, cũng mới chết mấy chục năm nay. Hai vợ chồng là bắt bồ câu tìm để mà bán hồi ở chợ lớn. Khi tiếp thu rồi hai ông bà chạy qua bên, mới là mở cái hãng xăng ở ngoại ô. Có cái nhà ở trong thành phố. Thì ban đêm ông chồng phải đó giữ hãng xăng, bà vợ làm sáng đêm điểm tâm ra. Thì bữa đó ra điểm tâm thì thấy cửa mở hết, vô thấy ông chồng ngồi ở trên ghế mà chết, cắt cái cổ giống hệt như mà cắt bồ câu. Thì cổ biết rồi, cổ đi nghe pháp, cổ nói là cái quả báo. Mấy người giết chồng mình chết dám là mấy con bồ câu nó mang thân người thì nó phải trả thù rồi. Thì công an Mỹ đến làm việc, cổ giết lờ thơ rút lại, không thưa gửi gì hết. Cái quả báo này là do chồng tôi với tôi đã tạo, bây giờ tới phiên mình nữa thôi. Thì giờ phải hồi tâm tu. Đó, rồi tất cả tiền bạc cô đem bố thí hết, đem vô chùa chúng dòng siêu trụ trì. Cái chùa lớn, cô xin một cái miếng đất ở sau chùa, các cái cốc ở đó niệm Phật cho tới chết, nhất định không ra cõi. Lúc để ý chí mạnh đó, mà cố niệm Phật một cách tinh tấn, nghĩa là bất cứ thời nào hỡi rảnh khỏe là niệm liên tục, khi nào mệt nằm xuống nghỉ một chút thôi, niệm cho tới Phật A Di Đà hiện ra. Thì quý vị thấy, thì Phật A Di Đà nói thôi, con muốn giảng sanh bây giờ. Phật nói thôi 3 năm, nó, 3 năm nữa là con hư, rủi mà cái nghiệp ta thay đổi một cái là con chết. Ngài nói thôi 2 năm, con cũng không muốn nữa. Ngài 1 năm, nói, con cũng muốn liền à. Ngài nói hỏi với con muốn bỏ lâu, con chỉ muốn 7 bữa thôi. Ngay bữa đầm tháng 4 này đó, 12 giờ Phật A Di Đà đến tiếp dẫn con. Trong 7 ngày là con từ giả mấy đứa con với là bà con Phật tử với cho sư trụ trì hay. Phật A Di Đà thì ok chấp nhận. Thì cổ mới bạch với sư trụ trì là Phật A Di Đà hiện nó cho con biết là đồng ý cho con bữa đầm tháng 4 này con giảng sanh 12 giờ trưa. Sư trì nói thiệt không ạ? À? Cô ấy rồi đây lỡ mơ là tôi mất cái lời nói, mất giá trị người ta. Nói con thiệt mà thầy, con bây giờ nói thế hối thầy được. Thì sự trụ trì bán tính bán nghi, thầy đừng cho Phật tử biết, chỉ một số nào Phật tử cận sự ở tỉnh xá ở chùa thầy cho biết, với nhờ mấy thầy mấy sư cô đến để mà hộ niệm cho con. Thì trụ trì đồng ý, không dám cho nhiều hay, chỉ có con cái cổ với gia đình cô với mấy thầy mấy sư cô đến hộ niệm. Thì thật sự đúng giờ đó là cổ tắm rửa, cổ lên cổ bắt kiết già, cổ chắp tay niệm Phật. Thì Phật A Di Đà, Quan Âm, Đại Thế Chí là chư tánh tăng hiện ra hào quang rực rỡ ban ngày nó mà rực rỡ vậy. Thì có một thầy đó mới thấy là thế giới cực lạc là thế giới sát na. Thì nói trong tâm, Phật A Di Đà cho con thử để con có niềm tin vững chắc. Thì ở trên lưng chừng, ở trên không gian chứ không có xuống dưới đất. Thì Ngài nhảy lên, Ngài nắm cái chân A Di Đà không dính. Thấy có hình có tướng vậy mà tướng là tướng sắc na. Ngài nắm thì chỉ được mớ hào quang tủa ra thôi chứ không có cái chứ. Từ nay cái niềm tin của thầy mới vững, thầy mới viết lại cái quyển gì đó, như của 10 mấy năm trước là tôi có coi. Thì chúng ta thấy có thể là mấy nhà khoa học chỉ là không bao giờ tin vấn đề đó. Không bao giờ tin. Nó là ngoài cái sức tưởng tượng của mình, tại sao có hình có tướng mà lại là hào quang, lại là sát na nấm để không thấy. Thế giới cực lạc là một thế giới xuyên suốt. Tôi không tin, tôi nói đúng rồi. Nhưng mà khi tôi ngồi thiền, tôi sâu vô nhị thiền rồi, rồi tôi quán các pháp, tôi coi kinh Kim Cang nói về ưng hà hàng trụ trì tâm, ưng hà an trụ trì tâm, tôi hiểu. Tôi nói rồi, vậy là có thế giới sát na, kêu là thế giới hiện tiền. Thế giới tứ thiền nó giống hệt với thế giới sát na. Thở vào tâm tĩnh lặng, thở ra mỉm miệng cười, an trú trong hiện tại, giờ phút đẹp tuyệt vời. Thì cái hiện tại này luân hồi. Hãy có hiện tại là có quá khứ, là có quá khứ, có vị lai. Thì phải nói thở vào tâm tĩnh lặng, thở ra mỉm cười, an trú trong hiện tiền, sát na đẹp tuyệt vời. Mà hiện tiền là gì? Là cái chuyển biến đứng lặng mà chuyển biến. Chỉ có cái linh hồn thôi. Còn hiện tại là gì? Là cái dòng nước đã bắt đầu có hình, có tướng. Nhưng mà không thích cái hình bên ngoài, không thích cái hình bên trong. Nghĩa là sắc thân bên ngoài, mình thấy đây, sắc thân bên trong là dây thần kinh cũng không có luôn. Mà thấy sắc thân bên ngoài, sắc thân bên trong, và cái ốc này toàn là chuyển biến sắc nà. Nó chỉ là những cái điện tử đang chuyển biến thôi, chứ không có cái tướng, chỉ có cái hình như hình dòng nước thôi. Thì cái này là sát na. Thì như vậy là quá khứ không có, quá khứ là hào quang, hiện tại là hào quang, và tương lai cũng là hào quang. Khi mình chụp mũ, nó tư tưởng chụp mũ, thì mới có hiện tại, thì có quá khứ, có vị lai. Thì hiện tại là cái kết quả của quá khứ, còn tương lai là kết quả của hiện tại. Còn hiện tại không có tướng thì tương lai không có tướng, vị lai cũng không có tướng, chỉ có cái gì hào quang biến chuyển thôi. Bắt đầu tôi hiểu. Tôi nói vậy là cực lạc có. Khó tin nhưng mà có thật. Thì có đâu Phật tử phải tự làm lấy. Còn Phật tử bác cực lạc thì tôi cũng đồng ý. Với cái hiểu biết của ông bác cực lạc là đúng chứ không phải sai. Ông hiểu cực lạc, ông cứ ngồi thiền đi. Niệm Phật đếm từ 1 tới 10 niệm Phật, khỏi đếm, khỏi cần niệm Phật nữa. Ông nhờ A-di-đà hỗ trợ đó, ông sẽ tự hiểu. Còn không là cũng không hiểu, nhị thiền cũng chưa chắc là hiểu được. Nhưng mà phát nguyện thì chúng ta có hiểu được cơ quan. Thôi đại khái là như vậy nha. Thì quý vị có hiểu không hiểu thì tôi cũng chịu thôi. Nhưng mà tôi muốn quý vị hiểu lấy bằng cái thực hành của quý vị. Ai niệm Phật đếm từ 1 tới 10 niệm Phật khỏi đếm thì không hiểu nổi cái thế giới tịnh độ. Mà khỏi cần niệm Phật vẫn có tiếng niệm Phật thì đây là cõi trời cũng chưa hiểu nổi. Cái A-di-đà tiếp dẫn con thì quý vị sẽ hiểu nhờ cái Phật lực A-di-đà. Quý hiệu thể hiểu được thế giới sắc này. Thôi đại khái là vậy ha. Còn cái thứ ba là chìm đắm trạng thái niệm Phật. Cái thứ tư và cái thứ năm là ra khỏi trạng thái chìm đắm khinh hạng sư khác. Cái này là phải đi vào duy thức, đi vào con người quý vị cho sâu thì mai ra quý vị mới hiểu được. Như vậy là quý vị thêm cái phát nguyện là quý vị giảng sanh về cực lạc thôi. Thôi đại khái là như vậy. Nha. Thì cái trạng thái mà giảng sanh hay không, tôi xin kể sơ qua. Nó có ba điều kiện. Một là phải nhờ ban hội niệm. Nếu đã nhất niệm cũng nên nhờ ban hội niệm. Nhất định là giảng sanh, có thể hạ phẩm hạ sanh. Mà có ban hội niệm có thể lên trung sanh, thượng sanh. Thành đất ban hội niệm rất là quan trọng, tối ưu quan trọng. Còn nếu tạp niệm nhờ ban hội niệm mới giảng sanh được. Thì quý vị ơi, cố gắng. Thì cái chết đầu tiên đó, nếu mà quý vị coi cái sắc mặt, nhất là người khai thị, ở đây cả đống vậy đó mà khai thị giỏi lắm, lựa được chừng 2-3 người thôi. Còn tất cả hội niệm thì dễ thôi. Cứ lợi đó A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, người ta niệm 6 chữ mà niệm theo, người ta niệm 4 mà niệm theo, có vậy thôi. Còn người khai thị phải ngồi kế bên cái người hấp hối, chỉ cho người hấp hối biết rằng anh phải chết, cô phải chết, bà phải chết, Đức Phật còn phải chết mà. Nhưng có một cái không chết nằm trong xác thân của bà. Thì phải chỉ. Bà niệm bằng cái gì? Bà miệng, miệng không có niệm Phật đâu. Miệng là do cái tư tưởng, do cái linh hồn sai khiến nó niệm. Bây giờ bà nín thinh, bà không niệm bằng miệng nữa, vẫn niệm Phật được không? Vẫn được. Bây giờ cái miệng bà niệm Phật, bà nhớ tới con cái phải niệm Phật không? Đó là niệm con. Còn bây giờ tôi đang giảng pháp mà luôn luôn tôi nhớ Phật Di Đà, nghĩ Phật A Di Đà, tưởng Phật A Di Đà, thì tôi là chánh cống niệm Phật. Tôi chết liền, bây giờ tôi giảng sanh liền. Thành ra cái nhớ, cái nghĩ, cái tưởng mới là quan trọng. Là cái miệng niệm, cái thân lễ, cái đó là phụ thôi. Nhưng người sơ cơ là phải thân lại Phật. Người mẫu giáo đó, Miệng niệm Phật thì cái tư tưởng mới dễ nhớ tới Phật. Còn khi đã cao rồi, thân không cần lại, miệng không cần niệm, tay khỏi cần lần chuỗi, khỏi cần bốn chữ, sáu chữ vậy, tôi nói người cao nha, thì chỉ cần cái tư tưởng, mà tư tưởng phát hiện đâu? Ở cái óc. Mà nhớ cái óc không phải là tư tưởng nha, có chừng có chỗ đó. Cái tiếng nói không phải là ống loa, mà là làn sóng linh hồn. Linh hồn nó mượn cái óc này để nhớ Phật, nghĩ Phật. Thì cái linh hồn, cái nhớ nghĩ tưởng không bao giờ chết, không bao giờ mất. Khi xác thân này chết rồi, nó trở về cái linh hồn, rồi nó chứa trong đó, nó lấy cái chủng tử đó, nó mới là mang cái xác thân khác. Mà thân gì? Nếu nó nhớ Phật thì phải mang thân bông sen. Còn nó nhớ trời thì phải sanh về cái thân hào quang của cõi trời. Còn nó nhớ tới cờ bạc thì sanh vào gia đình cờ bạc. Nó nhớ tới con chó thì nó sanh vào con chó. Thì cái tư tưởng cuối cùng nó quyết định cho sự giảng sanh. Thành ra quý vị gặp người sắp hối đòi hỏi, bà cô có niệm Phật hay không? Bà mỉm cười. Thì tức là hào quang Di Đà chiếu vào cơ thể đó hết 1/2/3. Tức là 3 phần đó thì hào quang Di Đà chiếm cái thân mình đó 2 phần. Còn cái tư tưởng mình có 1 phần. Người này khỏe quắn như là uống 100 thang thuốc bổ, mỉm cười, nó Phật đến rước tôi đó. Thôi tôi từ giả tất cả mọi người, tôi về với Phật nha. Xong bà tắt thở. Như vậy là giảng sanh và hạ phẩm thượng sanh cao nhất. Còn nếu mà hào quang chiếu vào 2/1/3, thì bà chỉ còn cái tỉnh táo không bằng hào quang 2/3, thì chỉ việc gật đầu thôi. Tôi Phật đến rước tôi, nhưng mà gật đầu một cái, tôi giảng sanh vậy đó, thì chết về hạ phẩm trung sanh. Còn nếu mà mê man, cái tư tưởng mình tới 2/3, hào quang A Di Đà có 1/3 thôi, thì người này ít có khỏe, nhưng mà vẫn tỉnh, thì chỉ chớp mắt thôi, yếu quá rồi, cười không được, mà gạt đầu cũng không được, chỉ có chớp chớp con mắt, rồi ra đi, hạ phẩm hạ sanh. Còn hỏi nín khinh, không cười, không gạt đầu, không chớp mắt, mê man, mệt, hên xui, cái này là sinh xong. Nếu cái tư tưởng hồi nhỏ nó hiện ra, mình đòi đi học ăn cắp xoài, ăn cắp mít người ta, thì nó hiện ra lập tức 4 đường ác, tắt thở liền lúc nãy. Thành ra cái ban hậu niệm nhất là người khai thị quan trọng vô cùng. Đừng để người hấp hối mê, không bao giờ mê, phải kêu tỉnh liền. Mà người ta đang trong chim bao nơi cái dòng ai lại ra, nhớ tới hôm qua hôm kia 1-2 kiếp trước, rồi nhớ tới tiện tương lai này kia, mà mình kêu thức, kêu họ tỉnh, họ bực mình, họ bắt đầu sân. Thấy cái mặt đổi khác là phải năn nỉ. Cái người khai thị phải dịu dàng, khôn ngoan, và giáo pháp phải cho vững vàng. Thành ra kiếm ở đây thì khó kiếm. Kiếm 1-2 người khai thị đó thì khó kiếm. Người khai thị này quyết định cho hết là 80-90% cho người chết. Người chết mà giảng sanh hay không, nếu mà cái định lực kém đó, thì trong tay người khai thị này, nếu họ khôn, họ sáng tạo, thì họ có thể giúp cho người chết giảng sanh. Đúng là tôi kể chuyện nữa, nhưng mà thôi, thời giờ nó hết rồi. Rồi tới cái đó là giai đoạn thứ nhất, biết người chết giảng sanh về thượng sanh, trung sanh hay hạ sanh. Nhưng mà chưa, muốn cho vững hơn phải coi tới trạng thái thứ hai. Trạng thái thứ hai là sau khi 8 tiếng rồi, thì đưa cái tay lên thử coi người chết mềm hay là cứng. Tay chân đòi mà cứng ngắc như khúc củi là rồi. Cái này là cái hào quang Di Đà không có trong đó. Còn nếu hào quang Di Đà trong sắc thân này, quý vị đưa lên đưa xuống mềm còn hơn lúc sống, thì biết là có hào quang Di Đà trong cái sắc thân này. Cái này là cái rất hay ở trong di thức học. Rồi bây giờ muốn biết chắc nữa, rờ trong châu thân. Mà người rờ phải là một người giữ giới cho kỹ. Cái tâm phải là cái tâm có chứng đắc. Thì lợi gần người chết là người chết cảm thấy một sự hỷ lạc. Mà chết rồi đâu có chết. chết là xác thân, chứ cái cảm giác cái linh hồn nó vẫn còn trong đó. Cũng như quý vị mà lợi người tu chơi, quý vị cảm thấy sảng khoái an lạc. Mà lợi một người ác đánh lộn hay là như công an này kia rồi, quý vị cảm thấy một sự nóng nảy khó chịu, sợ vô cùng, sợ vô cùng. Thành ra người có giữ giới rồi phải nên lợi gần người chết. Còn mấy người nhậu nhẹt, mấy người mà người chết không thích, năn nỉ đi ra. Người chết họ chết là cái thân chứ cái tâm họ còn ở đó. Theo di thức là 8 tiếng thì có thể 10 tiếng, 1, 2 ngày, 7 ngày, 7, 7, 49 ngày, họ chưa đòi xuất thân họ. Cái đó là do cái chấp của người lúc còn sống, mà mỗi người có cái chấp khác nhau, chứ không giống nhau. Nhưng mà thông thường là 8 tiếng. À, thì nội trong 8 tiếng quý vị mới rờ, coi cái thần thức là cái linh hồn nó xuất cái chỗ nào. Nếu linh hồn ngu si đó, hồi còn sống làm ác, chửi cha mắng mẹ phạm tội ngũ nghịch, thì tất cả đều lạnh ngắt hết, còn cái bàn chân là nóng thôi. Còn cái bàn chân là nóng thì cái này khó à, khó mà giảng sanh. Khó chứ không phải là không được. Nếu người khai thị ban hội niệm mà hiểu giáo pháp vẫn giảng sanh thôi. Nhưng mà cực à, phải niệm cả 1-2 ngày, 3-4 ngày, cho tới chừng nào cái hơi nóng nó chạy từ bàn chân lên tới bụng. Bàn chân là địa ngục, còn tới cái chân là súc sanh, là loài thú, là những người còn sống mà bươn chải chạy kiếm tiền nuôi gia đình, cực khổ đầu tắt mặt tối để có đồng tiền mà nuôi vợ nuôi con. Biết có tiền thôi thì tất nhiên là ta kêu bươn chải, hai cái chân chạy hoài, ở chỗ nào mà làm ăn cá thì vào chỗ đó để kiếm tiền nuôi vợ nuôi con. Mặc dầu mình nuôi vợ nuôi con là cái tốt, nhưng muốn làm giàu thì tất nhiên phải có những cái lương lẹo. Nhà đều ăn cả mà tội trời riêng mang, cái nhân quả nó không tha ai đâu. Thành ra cái đó là cái khó khăn nhất. Tôi có nhiều Phật tử là lời nói với tôi, thì tôi kể sơ thôi. Cổ thì có mẹ bệnh, bệnh nặng, một tiền tiền thuốc một ngày cả mấy trăm cả triệu bạc. Đứa em đi học đại học, mà cổ thì không có gia đình, mà cổ đẹp vô cùng, có sắc mà sửa soạn. Rồi bây giờ thời buổi này làm sao mà có tiền nuôi mẹ nuôi em được, thì phải đi bán ba. Mà cái sắc đẹp của cổ thì chiêu dụ biết bao nhiêu, nhất là những ông cốm và những người giàu có. Mà cổ lại là người Phật tử nữa, cổ đặt niềm tin ở tôi. Cô hỏi như vậy có tội không sư? Tôi nói cô làm cái gì mà tội. Cô nói thiệt là vậy đó. Còn mấy ông cốm lợi ăn đó thì cái bia đó một thùng 10, một kết đó 10 chai. Thì trong đó có 10 chai không. Con đổi 10 chai nước chứ con để 10 chai không đó. Khi mấy ông nhậu đâu, ông đâu có biết gì ra, thì cứ đếm cái kết đó mà trả tiền. Thành ra uống có 5 chai mà phải trả tiền 10 chai. Rồi con lời cái đó con nuôi mẹ với nuôi em con, vậy có tội không sư? Con đem vô tiền cho cúng dường cho sư. Tôi nói không, tôi không có nhận cái tiền này. Tiền này là tôi không biết thì tôi nhận, đã biết rồi thì cô cải sửa, còn không là tôi không có nhận. Cô thông cảm, dù cô có giận tôi cái gì tôi cũng vậy, giờ cô phải cải sửa cái nghề cô. Cô nói con làm phước nuôi mẹ mà sư, cái chữ hiếu là đầu tiên, mà con lại là người chị nữa. Con không có gia đình, con làm để cái tiền đó con nuôi mẹ. Sư biết mẹ con một ngày gần cả triệu đồng bạc tiền thuốc, còn em đi học ở Đại học Sài Gòn. Tôi nói có đó đúng. Cô làm phước thì được phước, nhưng mà cô làm tội thì phải có tội. Chứ đem trừ cấn là biết sao là thiếu thừa. Thì bây giờ cô kẹt, cô làm thời gian, nhưng mà cô phải tìm cái nghề khác, cô đổi, thay đổi. Chứ không thể nói là lấy cái phước mà trừ cái tội, không có thể có đó được. Nó trừ một phần nào thôi, mà cô chưa đắc thánh quả cô làm sao biết. Thì tốt hơn là cô phải làm cái nghề nó lương thiện, thà là có ích. Cô gói ghém cô làm sao lo cho mẹ cho em thì cái này nó đúng hơn. Thì cô khóc, cô hứa tôi là cô phải cố gắng thay đổi. Nhưng mà sư nên nhớ cái đời bây giờ không thể thay đổi cái chỗ nào mà kiếm tiền dễ hơn là đứng để ăn nhậu. Thì tôi nói vậy đó. Nếu mà ý chí còn mạnh, cô thấy là tội lỗi thì cô phải cải sửa thôi, mà không thì cô phải chịu. Chứ bây giờ tôi làm sao bây giờ? Còn cái tiền này thì cô để nuôi mẹ như em đi, tôi không có nhận được. Chừng nào cô cải sửa nghề lương thiện, tôi sẽ nhận. Thì chúng ta phải hiểu cái nhân quả nó không tha ai hết. Mình phải cải sửa cái nhân thì cái quả nó mới không đến. Thành ra trong kinh thường nói Bồ Tát thì sợ nhân, chúng sanh thì sợ quả. Mình gieo hột nhân xấu rồi mình lại trời lại đất, đừng cho nó lên cái tốt, khó lắm. Cái định luật mình phải mạnh mới chuyển được. Như tôi nói đây, hột mình bát cây mình bát muốn là trái mạng cầu vẫn được. Nhưng mà con người nào phải thông minh, phải biết cách tiếp cận, phải biết cách vô phân, phải biết nó hợp với cái phân giống nào, thì con người phải thông minh, ý chí mạnh mới có thể cải sửa nghiệp được. Còn cái nghiệp quá nặng mà mình cái ý chí mình, cái nghiệp bây giờ 10 tấn mà ý chí mình có 1 tấn thì làm sao mà cải sửa, phải quỵ thôi. Mặc dầu cái thế giới này nó không thật, nó là giấc chiêm bao, nhưng mà lúc mình còn chiêm bao, mình còn mê thì vẫn là thật. Bây giờ mình nằm ngủ chiêm bao, mình thấy ăn trộm, mình cướp, cọp nó rượt mình, mồ hôi đã ướt hết chứ, phải không? Rồi khi tỉnh dậy đâu có cọp nào đâu, mà tại sao mình lại sợ? Bây giờ tỉnh thì hết sợ, nhưng mà mê vẫn sợ. Mà muốn tỉnh là quả nào mới tỉnh, cái gì biết không? Phải A-la-hán mới tỉnh. Bây giờ nhập lưu, tôi không biết có nhập lưu nữa hay không. Thành ra tôi cố gắng giữ giới. Ngày nào mà tôi không thể giữ được thì tôi mới phương tiện. Còn tránh được tôi tránh tới cùng. Thành ra có nhiều vị ghét tôi, cổ lỗ sĩ, cố chấp, không có theo bằng cập nhật quá. Mỗi ngày ta thay đổi, đời càng tiến quá thì phải đổ theo tôi. Cứ cố chấp hoài làm sao đổ. Nhưng mà quên cái câu thứ hai, cái gì cái gì, đời càng tiến quá phải độ theo thời thì mới được. Mà theo thời phải cố gắng công phu, tức là phương tiện thì mới độ đời được. Mà phương tiện đừng dính mắc, dính mắc thì bao nhiêu công phu mình đổ xuống biển hết. Người ta lội giỏi, người ta dí sống là một thứ, ta giục bỏ cái bao. Mình lội còn chưa xong, bắt trước người ta giục bỏ cái sao. Thành thần trọng, nó phải vậy thôi. Thành ra người ngu thì phải biết cái trình độ mình ở đâu, để rồi cái mục đích dẫn tới như thường như tôi nói hồi nãy. Mình không có xe hơi, không có Honda, không có gì thì có lúc lắc thôi. Chứ bắt trước bây giờ tôi không có xe hơi, không có Honda, tôi ngồi đó tôi la trời, tôi chửi trời chửi đất, thì vô tình tạo thêm cái tội, ích lợi gì đâu. Thì thôi, về nhà ta tắm áo ta, dù trong dù đục thì ở nhà vẫn hơn, mình có nhiêu thì làm mấy gì. Như vậy là quý vị cố gắng, vậy thì cuối cùng là coi người chết cười, hay gật đầu, hay chớp mắt. Cái thứ hai là coi, nếu có bàn chân thì địa ngục, cái chân thì súc sanh, cái bụng thì ngạ quỷ. Dưới này là không sai được. Tới cái ngực thì sanh về cõi người, nếu có phát nguyện thì giờ tiếp dẫn về hạ phẩm hạ sanh. Còn nếu cái mặt thì hạ phẩm trung sanh, sanh về cõi trời sắc giới. Còn cái trán thì cõi trời vô sắc, nếu có phát nguyện thì về hạ phẩm thượng sanh. Còn cái đỉnh đầu là thánh nhân, nhập lưu nhất dẫn lại bất lại a la hán. Thành ra cái thần thức khôn ngoan nhất là đi trên đỉnh đầu. Sau tôi sẽ giảng tại sao cái đỉnh, cái trán, cái mặt là cái chỗ cao thượng nhất. Còn từ cái bụng là do ham ăn. Nó bây giờ ăn cái gì cũng đưa ra bụng hết. Thành ra nó ngạ quỷ. Còn cái chân này thì hay chảy. Ai mà khỏe thì bươn chảy, chung như ta thấy con gà nó bươi hoài. Con gà muốn ăn cái gì nó phải bươi nó mới ăn được. Thì mình cũng vậy, bươn chảy kiếm tiền nuôi vợ, nuôi con, nuôi mẹ làm đủ cách, rồi sợ tội lỗi. Bây giờ vô ông sư cứu mình, chú miệng cho mình hết, không có vấn đề hết đâu. Ông sư lơ mơ, ông cũng mang nghiệp chết mộ luôn. Chỉ có mình cứu mình thôi. Đừng có mong ông Phật cứu, ông Phật còn không cứu được, đừng nói ông sư. Thành ra cô đó ông tưởng vô nói với tôi là tôi cứu được, tôi nói không được đâu. Chỉ có mình cô cứu cô thôi. Bây giờ Phật Di Đà, Phật Thích Ca mà nếu cứu cô được, tôi xin xuống địa ngục. Không ai cứu mình hết, chỉ có một mình. Quý vị nên trở về cái đó. Tôi giảng pháp luôn luôn tôi nắm cái gốc. Cái gốc chính là mình, đừng có tin bên ngoài. Nhưng mà như vậy không phải người ta nói gạt bỏ. Nghe. Rồi áp dụng thử vào trong cuộc sống này. Đem lại hạnh phúc cho tôi, hạnh phúc cho tất cả mọi người. Cái này đúng. Dầu nước nít nói tôi cũng theo. Còn dầu cho nước Phật mà thị hiện ra dạy cái này tôi đem áp dụng mà khổ đau tôi, khổ đau mọi người. Tôi cũng không nghe dầu là Phật. Mình phải có một cái sự quyết định cho sáng tỏ như vậy. Nếu tôi nói sai là tôi xin chịu tội hết. Còn quý vị làm quý vị đáng chịu. Thành ra luôn luôn cái mấu chốt của tôi, cái cốt lõi của tôi là mỗi người phải trở về với mình. Như vậy là không phải gạt hết. Mình phải nghe hết rồi mình trạch pháp, mình lựa chọn. Mà làm sao lựa chọn chứ? Con đã ngu rồi. Thì đã ngu thì lựa chọn những người ngu. Còn con thông minh con lựa chọn những người thông minh. Thành ra muốn lựa chọn đầu tiên là phải thông minh, phải nhất niệm. Bây giờ con không biết thì con mẫu giáo mà sư biểu con không làm, phải lạ. Thì phải có niềm tin. Nhưng mà niềm tin nó hên xui, mình giái Đức Quan Âm, Đức là cho mình đi đúng con đường. Rồi mình phải suy nghĩ, phải nghi hoài. Như thế nào là thiện, như thế nào là ác. Chính Khổng Tử còn trả lời không được câu này. Tới Đức Phật trả lời được. Hiểu thấy hay. Đức Phật nó không biết người đó thiện hay ác. Cũng như là kể câu chuyện đó, một chàng trai chở mẹ, chở cha, chở thầy, chở vợ, chở con. Nhưng mà thông minh chưa phải là toàn diện. Nhưng mà nhờ thông minh, quý vị sẽ đi tới toàn diện. Mà thông minh là gì? Là đầu tiên phải giữ năm điều ác không làm, năm điều thiện phải làm. Quý vị thông cảm cho tôi, và gặp Phật tử là tôi hỏi cái đó trước tiên. Mà cái giới nào đứng đầu là giới đó quan trọng hết. Mình phải thứ lớp, sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu, phải học thuộc. Tôi 250 điều mà tôi phải thuộc, một tháng tôi phải tụng 2 lần. Cái gì có 5 điều mà không thuộc, rồi 5 điều lành nữa. Không sát sanh mà phải phóng sanh, không trộm cắp mà phải bố thí, đó là dài dài. Đó là cái nền tảng đầu tiên của cái sát thân. Rồi bây giờ mới đi tới cái tâm. Mà cái thân không đàng hoàng thì cái tâm làm sao mà sáng suốt được. Thì niệm Phật đếm từ 1 tới 10, niệm Phật khỏi đếm thì chưa có thông minh. Chừng nào khỏi còn niệm Phật nữa thì đây là thông minh. Thì quý vị sẽ biết như thế nào là tốt, như thế nào là xấu, như thế nào là dữ, như thế nào là ác. Thì Đức Phật nói các con hãy coi theo giới luật. Nếu giữa cha với mẹ mình mà có sự hiểu lầm lấn cấn mình bên ai thì không tự đầu hàng. Giữa vua với cha mình, với chồng mình mà có sự hiểu lầm lấn cấn mình phải hy sinh, hy sinh ai? Thì có chuyện ở Đông Châu á, giữa chồng với cha ruột mà hiểu lầm, bây giờ phải giết chồng hoặc là giết cha, hy sinh chồng hoặc hy sinh cha. Thì cô không biết là ai quan trọng, hỏi bà mẹ, mẹ nói hai người đều quan trọng như nhau. Cô nói không phải, con muốn nói là con trong hai người đó con phải chọn một người. Thì bà mẹ biết rồi, bà mới nói con à, tình cha con là tình thiêng liêng, chết cha không thể tìm cha khác được. Tình vợ chồng là tình nhân tạo, chồng con chết con có thể kiếm chồng khác. Thì đứa con nó hiểu liền, thì nó phải hy sinh chồng chứ sao. Nhưng mà Khổng Tử nghe, Khổng Tử cười, nói hai cho mụ già, hai cho bà lão. Còn nếu ông vua mà là trung quân, ông vua là trung quân, người minh quân, thì bà xử như sao? Còn nếu ông vua là hôn quân do đạo, thì bà xử như sao? Thành ra giữa chồng, giữa vua, giữa cha, ai quan trọng hơn? Thì chúng ta thấy khó xử. Và người ta còn kể thêm nữa, nếu chàng trai chở vua, chở cha, chở thầy, chở vợ, chở con, 5 người này người nào quan trọng nhất? Kế đó người thứ 2 người nào, người thứ 3 là ai? Khổng Tử nói gì nhân nan, làm người là khó. Biết ai bây giờ, tới chừng Đức Phật này mới giải quyết. Ngài nói người nào giữ giới cao, người nào mà cái ý chí mạnh, thì người này cần phải sống, người này cao thượng hơn. Như vậy là người năm giới tốt hơn người không giữ giới, thiện hơn. Không biết cha mẹ vợ con hay người nào giữ giới được, là người này ý chí mạnh, người thiện. Người tám giới cao hơn người năm giới, người mười giới thì cao thiện hơn người tám giới năm giới, người 250 giới thì thiện lành hơn người năm giới tám giới. Nhưng nhớ Đức Phật nói là nói vấn đề thần thông. Tới cái cuối cùng Ngài mới đưa qua cái trí tuệ. Mà chúng ta đọc kinh thường thường chúng ta bỏ cái câu cho. Rồi cuối cùng thiên lên nhập lưu thì hơn là người mười giới nhất, tám giới, năm giới. Thánh thứ hai Nhất Vãng Lai cao hơn nhập lưu. Thánh thứ ba cao hơn tất cả. Thánh thứ tư A-la-hán cao hơn Bất Lai. Thánh thứ nhất, nhì, thứ ba. Rồi tới Bồ Tát Thánh. Thành ra 1 tỷ tỷ Bồ Tát Thánh thập địa so với Như Lai không bằng một Như Lai. Còn mà có chót, bỏ. Bỏ là chết. Cái này là cái thần thông. Còn câu chốt Đức Phật nói nữa, câu cuối cùng đó, gần cuối cùng đó nói là bây giờ cúng dường bố thí, cúng dường cho 1.000, cho 1 tỷ tỷ A-la-hán, cho 1 tỷ tỷ Bồ-Tát Thánh, không bằng cúng dường cho một Đức Như Lai. Còn câu chốt nữa, cúng dường cho 1 tỷ tỷ Đức Như Lai, không bằng cúng dường cho cái chân tâm bổn tánh của mình. Câu này là câu an tiện nhất. Câu này không phải là thần thông mà là trí tuệ. Còn tất cả từ ở dưới cho tới Bồ Tát Thánh Như Lai toàn là thần thông. Có cao, có thấp, có hay, có dở. Thì những người giữ giới cao và cái hiểu biết gần như toàn diện thì những đó là đáng kính nhất. Nhưng mà kính, thí dụ mình kính Đức Như Lai, mình cúng dường cho Như Lai, mình coi 1 tỷ tỷ Bồ Tát Thánh không bằng Như Lai. Như Lai có thể làm cho mình thành Phật không? Chắc chắn là không. Mình phải biết chắc chắn là không. Mình cung kính Ngài là để mình làm Ngài. Mình cung kính Phật là để mình làm Phật. Cung kính mà giao hết cái thân tâm cho Phật là phản bội Phật. Đức Phật nói ai cung kính ta mà không hiểu ta, đó là phản bội ta. Mình lại Phật đi xói đầu mà thành Phật, tôi xin chịu tội. Mình tới hành theo lời Đức Phật chỉ, Đức Phật nói ta là Phật đã thành, các con là Phật chưa thành, đang thành, thì thực hành giống như ta. Phải làm những việc khó làm, phải nhẫn những điều khó nhẫn, thì cái đó mới là thành Phật. Thành đã cúng dường 1 tỷ tỷ Như Lai không bằng cúng dường cho chân tâm bổn tánh của mình. Nghĩa là mình phải làm Phật mới trả ơn Phật được. Còn lại Phật xói đầu lại tới mà niệm Phật tới cả ngàn cả tỷ câu cũng không thành Phật được. Phật A Di Đà có hiện ra, nói Ngài cho con thành Phật, giờ nói ta không có làm cái đó được. Con muốn thành Phật thì con phải tu. Mà cái cách tu thì cha chỉ cho con. Ta chửi sai là ta phải chịu tội. Mà ta chỉ đúng là con không hành là con phải chịu lỗi. Thôi tới đây thôi, nghe không? Vậy thì chúng ta phải hiểu rằng cái vấn đề tu tập hôm nay thì muốn coi giảng sanh hay không là coi người đó có giữ giới hay không. Và lúc niệm Phật coi mỉm cười hay là gật đầu hay là chớp mắt. Cái thứ hai là phải để 8 tiếng coi cái tay chân mềm hay không. Nếu mỉm cười mà gật đầu thì tay, nhất là mỉm cười, tay chân mềm còn hơn người sống. Vì cái đó là cái thần lực A-di-đà chứ không phải là cái linh hồn của mình, không có 1/3. Rồi rờ cái thân nữa, nếu mà trên đỉnh đầu này thì con ở đó là trung phẩm, sanh về thánh. Còn cái trán là hạ phẩm thượng sanh, cái mặt là hạ phẩm trung sanh, cái ngực là hạ phẩm hạ sanh, hết rồi. Bụng là ngạ quỷ, chân là xuất sanh, bàn chân là địa ngục, xong. Thì cái thứ ba, như vậy có ấn chứng vậy rồi, mỉm cười gật đầu chớp mắt, và 8 tiếng tay chân còn mềm, mà ra thì cái trán, cái đỉnh đầu, cái trán, cái mặt và cái ngực thì thiêu chắc chắn có xá lợi. Mà nếu thiêu mà chỉ còn là xương không, cho không, không có xá lợi thì không giảng sanh. Đại khái là vậy. Thì Phật tử về cố gắng, tôi xin giảng tới đây xin tạm ngừng. Vậy trước khi dứt lời thì tôi cũng xin một lần nữa trùng tiên lại ba người cầu đây. Thì cô Kha Thị Sải, pháp danh là Như Tăng, là tôi cũng đọc pháp danh thôi. Thì nếu đã giảng sanh thì giảng sanh cao hơn, còn ở cõi trời thì kêu gọi Di Đà đến, chúc ban hội niệm, ta niệm, cô niệm theo. Thì cô về Cực Lạc Phật A Di Đà, cô đợi tôi, thời gian tôi về đó tôi kiếm đó. Còn cái ông, cái người thứ nhì thì tôi không rành, Khư Lễ, pháp danh là Thiện Tâm, thì tôi không biết ông này. Còn người thứ ba là Võ Hùng Sơn, thì tôi năn nỉ cô Thiện Chí về tụng thêm kinh Địa Tạng, tới chừng nào có ấn chứng, thấy Phật A Di Đà, Phật Địa Tạng rờ đầu, thấy hào quang, thấy hoa nở, thấy các điều tướng lạ, là ông giảng sanh về cõi trời đó. Thì ngưng địa kinh, đựng kinh Địa Tạng, tụng kinh A Di Đà và niệm Phật cho ông về cõi Phật, thế là xong. Về cõi Phật cũng vậy, cũng có ấn chứng vậy, là ông về Cực Lạc. Đó là cô làm một việc công đức rất là lớn, tôi sẽ tán thán những điều đó. Như vậy cô đã có cái tâm thương người em, anh ngại em không biết tôi quên rồi đó, thì cô giúp là giúp cho trọn, chắc là trọn là ông phải giảng sanh thôi. Thì hôm nay ông về đây nghe chắc chắn là vậy, nhưng mà vấn đề ông giảng sanh là tôi thấy khó, vì lúc còn sống là ông không tu gì hết. Con người mà tự tử là cái hiểu biết quá kém, thì bây giờ tự lực ông không thể giảng sanh được, ông phải nhất niệm. Mà nhất niệm là cái kém quá, làm sao mà A Di Đà không thể giúp mình nhất niệm, chỉ có Địa Tạng thôi. Mà Địa Tạng thì cô phải kêu cảm ngài mới ứng, mà ông chết ông làm sao cảm nổi, thì phải nhờ cái tha lực của cô. Thì tất cả đều nhờ ở cô. Vậy thì cô cố gắng theo. Vậy thì trước khi dứt lời, một lần nữa tôi kinh cầu chúc cho mấy cái dòng đây, cũng đây là chứng minh cái ngày xuất bát hôm nay của cô Thừa với cô nào buổi sáng cô Ân, cũng như là ba cái dòng đây và Phật tử hôm nay, cũng như toàn thể pháp giới chúng sanh đều chống giảng sanh Cực Lạc và gặp nhau ở thế giới Cực Lạc của Phật A Di Đà. Nam mô A Di Đà.